Phát sóng trực tiếp đoán mệnh, địa phủ tài trợ gây dựng sự nghiệp, bản dịch. Tóm tắt tác phẩm, vô chính phú phát sóng trực tiếp đoán mệnh huyền học giới giải trí, đại lão huyền học độ kiếp thất bại, xuyên thành minh tinh nữ xứng tuyến 18 bị hắc. Vì bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, Kỷ Hòa bắt đầu phát sóng trực tiếp đoán mệnh. Sau đó liền có khán giả sắc mặt trắng bệch hai mắt thâm quầng cầu giải đáp, chủ bá, vì sao mỗi đêm tôi đều mơ thấy ông nội tôi bắt tôi hóa, đốt, vàng mã. Kỷ Hòa, ông nội cậu ở dưới gây dựng sự nghiệp, thiếu tiền. Cư dân mạng, cho đến một ngày, phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện một vị đỉnh lưu. Mộ đỉnh lưu, tôi muốn tìm em gái thất lạc. Kỷ Hòa, cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Tham gia game show, minh tinh nhà người ta nhảy ra, Kỷ Hòa chậm rãi từ trong lòng ngực móc ra kèn sô na. Antifan chờ phun máu chó, cái này thật sự không phun được, về sau thời điểm ra đi còn phải nhờ đưa một đoạn đường. Sau đó liền có đại gia phát hiện, phát sóng trực tiếp của nữ minh tinh bị toàn giới giải trí tẩy chay, thế nhưng có không ít nhân viên phía chính phủ nhân viên mỗi ngày chờ điểm danh. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi nghe truyện phát sóng trực tiếp đoán mệnh, địa phủ tài trợ gây dựng sự nghiệp, bản dịch. Chương 1. Bầu trời u ám. Kỷ Hòa kéo chiếc vali 20 inch, bước ra khỏi nhà lớn Kỷ gia. Ở bên cạnh, một người đàn ông mặc vest đưa tới một cái thẻ ngân hàng màu bạc. Kỷ Hòa tiểu thư, ở đây có 50 vạn, Kỷ tiên sinh bảo tôi đưa cho cô coi như phí bồi thường. Không cần. Kỷ Hòa thậm chí còn thèm liếc mắt một cái. 50 vạn cũng không thể mua lại mạng sống của nguyên chủ. Trong mắt Lý Dũng hiện lên một tia kinh ngạc, anh ta đã ở cùng Kỷ tiên sinh nhiều năm nên đương nhiên là biết rõ Kỷ Hòa. Kỷ gia nhà lớn nghiệp lớn, thân là Kỷ gia đại tiểu thư, Kỷ Hòa từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Đồ vật cũng luôn dùng thứ tốt nhất, nhưng mới hôm qua, vào ngày sinh nhật thứ 20 của Kỷ Hòa, nhà họ Kỷ lại tuyên bố với dư luận rằng Kỷ Hòa chỉ là con gái nuôi, còn tiểu thư chân chính của Kỷ gia lại là một người khác. Không chỉ vậy, Kỷ gia còn tỏ vẻ Kỷ Hòa đã trưởng thành, bọn họ không có nghĩa vụ phải chăm sóc cô nữa. Vì thế, Kỷ Hòa bị đuổi khỏi Kỷ gia. Theo suy đoán của Lý Dũng, Kỷ Hòa sẽ không từ chối số tiền này. Nhưng sự thật là Kỷ Hòa không những từ chối, thậm chí một giây cũng không do dự. Lý Dũng nhìn Kỷ Hòa kéo vali bước ra ngoài, chợt nhớ đến điều gì đó. Dự báo thời tiết nói trời sẽ mưa trong nửa giờ nữa. Đây là khu biệt thự trên núi, không có taxi hay xe buýt, xuống núi phải mất 20 phút lái xe, Kỷ Hòa lại không có ô tô, không thể nào xuống núi trước lúc trời đổ mưa. Lý Dũng do dự một lúc rồi chạy về phía trước. Kỷ Hòa tiểu thư, để tôi tiễn cô. Lần này Kỷ Hòa không có từ chối. Cô ngồi ở ghế sau, suy nghĩ xem tình hình hiện tại là chuyện như nào. Kỷ Hòa vốn là nhân sĩ kỳ tài ở tu chân giới, chỉ cách một bước là có thể phi thăng, nhưng cuối cùng vẫn thua dưới lôi kiếp. Cô vốn tưởng rằng mình chắc chắn sẽ chết, nhưng không ngờ khi mở mắt ra, bản thân lại xuyên vào thân thể của Kỷ Hòa ở một thế giới khác. Nguyên chủ dường như không thể chịu đựng được cú sốc vì thay đổi thân phận, nên đã tự sát bằng cách uống thuốc ngủ. Sở dĩ Kỷ Hòa dùng từ dường như bởi vì cô cũng không chắc chắn về chuyện này. Cô tiếp nhận hết toàn bộ ký ức của nguyên chủ, ngoại trừ ký ức của nguyên chủ trước khi chết, nó có chút mơ hồ. Tiếc là Kỷ Hòa không có thời gian để suy nghĩ, đã bị Kỷ gia tống cổ ra ngoài. Đang lúc cô đang suy nghĩ thì điện thoại di động của nguyên thân đột nhiên vang lên, phá vỡ không khí yên tĩnh. Kỷ Hòa mặc dù có ký ức của nguyên chủ, nhưng suy cho cùng vẫn là người ngoại lai. Nên phản ứng có hơi chậm với thứ đồ đầm mùi kỹ thuật này, cô không phản ứng kịp cho đến khi liếc thấy ánh mắt của Lý Dũng thông qua gương chiếu hậu. Lúc này Kỷ Hòa mới chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi ra, dòng chữ hiện trên màn hình là Lưu Thư Nhã. Cô ta là người đại diện ban đầu của nguyên chủ. Kỷ Hòa ấn nhận điện thoại, nhưng cô chưa kịp nói chuyện thì người bên kia đã bắt đầu nổi giận. Kỷ Hòa, tôi còn tưởng rằng tuy cô đóng phim không giỏi, tính tình không tốt. Nhưng vẫn có Kỷ gia chống lưng, hiện tại liền tốt, hóa ra là hàng giả. Tôi nói cho cô biết, tất cả nhãn hàng đại ngôn đều đến tìm tôi, muốn chấm dứt hợp đồng với cô. Công ty ban đầu vì phủng cô, coi như cho không tiền. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện này, đừng mong công ty ra mặt thay cô bồi thường tiền hủy hợp đồng. Nghe giọng điệu, có vẻ cô ta đang rất tức giận. Kỷ Hòa bình tĩnh hỏi, rốt cuộc cô muốn nói gì? Đại ngôn. Bồi thường hợp đồng. Cô nghe hiểu từng từ của Lưu Thư Nhã, nhưng khi kết hợp lại với nhau Kỷ Hòa không hiểu lắm, Ở đầu bên kia Lưu Thư Nhã càng tức giận hơn khi nghe câu hỏi của Kỷ Hòa. Kỷ Hòa, cô cho rằng cô vẫn là đại tiểu thư Kỷ gia sao? Hiện tại cô nên nghĩ xem mình phải làm gì để có số tiền bồi thường 2.000 vạn. Nếu không bồi thường, cô sẽ vào tù. Hơn nữa, 9 giờ sáng mai cô phải đến công ty để chấm dứt hợp đồng. Chương 2. Điện thoại vang lên một tiếng bíp, báo hiệu đối phương đã cúp máy. Kỷ Hoa nhìn chằm chằm vào màn hình di động. Một lúc sau, cô khẽ cau mày, nhờ vào ý thức mạnh mẽ, Kỷ Hoa tiêu hóa ký ức của nguyên chủ không đến một giây, rất nhanh cô liền hiểu được cái gì là tiền vi phạm hợp đồng. Sau đó, Kỷ Hoa nhanh chóng mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại. Đợi cho đến khi màn hình đen trở lại, lúc này sắc mặt Kỷ Hách liền có chút khó coi. Nguyên chủ ngày thường phung phí, quét thẻ chẳng mỏi tay, nhưng sau khi bị Kỷ gia đuổi ra tất cả thẻ đều đã bị khóa. Tóm lại, hiện tại trong túi Kỷ Hòa có chưa đến 200 tệ, cô vô thức nhìn người đàn ông đang lái xe. Bây giờ cô ấy xin thẻ ngân hàng thì chắc đối phương sẽ không từ chối đâu nhỉ. Mãi cho đến khi xe ngừng ở chân núi Kỷ Hòa cũng không mở miệng. Lấy 50 vạn tệ, có nghĩa là cô chấp nhận ân huệ của Kỷ gia, nhưng cô không muốn mang ân huệ này từ Kỷ gia. Hơn nữa, số tiền đó nhỏ đến mức đáng thương so với 2.000 vạn. Kỷ Hoa tiểu thư, tôi chỉ có thể đưa cô đến đây thôi. Hiện tại trời sắp mưa. Bên kia có trạm xe buýt, cô có thể tiếp tục ngồi xe buýt. Lý Dũng kiểm tra thời gian, anh ta còn phải chạy nhanh về biệt thự để đón Kỷ tổng. Kỷ Hoa lấy hành lý khỏi xe, liếc mắt nhìn Lý Dũng một cái. Cô bước tới cạnh ghế lái, gõ gõ cửa sổ xe và nói với Lý Dũng. Hôm nay lúc lái xe nên tránh xa những hàng cây bên đường, đây coi như một món quà cảm ơn anh đã đưa tôi xuống núi. Cái gì? Lý Dũng sửng sốt một lúc, sau khi quay lại đã nhìn thấy Kỷ Hòa đi về phía trạm xe buýt. Đương nhiên, anh ta không đem lời nói của Kỷ Hòa để trong lòng, tiếp tục khởi động xe, phóng nhanh lên trên núi. Sắc trời càng lúc càng u ám. Lúc Lý Dũng vội vàng quay lại, xe còn chưa dừng đã nhìn thấy Kỷ Thần đi ra khỏi biệt thự Kỷ gia. Anh ta vội vàng xuống xe, mở cửa cho Kỷ Thần. Kỷ Tổng, có quay lại công ty không? Tới Thần Sắc. Thần Sắc là hội sở có quy mô lớn ở thành phố S, ông chủ sau màn cực kỳ thần bí, nhưng Lý Dũng biết rằng người đứng sau Thần Sắc là người quen với Kỷ Tổng. Lý Dũng đáp lại, khởi động xe, hướng xuống dưới núi. Chỉ vài phút sau khi lái xe ra ngoài, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, lập tức làm ướt cả con đường. Cần gạt nước bắt đầu hoạt động. Lý Dũng nhìn cơn mưa lớn trước mặt, không biết vì sao trong đầu đột nhiên vang lên lời dặn của Kỷ Hòa. Hôm nay khi lái xe, nên tránh xa những hàng cây ven đường. Lý Dũng bất giác liếc nhìn hai hàng cây cao bên đường, vô thức bẻ lái cho xe ra xa hơn. Làm xong việc này, anh ta cũng cảm thấy hành vi của mình có chút buồn cười. Đừng làm những việc không liên quan đến mình nữa. Giọng nói của Kỷ Thần vang lên từ ghế sau, khiến lưng của Lý Dũng cứng đờ. Kỷ Tổng có lẽ đoán được anh ta đã đưa Kỷ Hòa xuống núi. Vâng, Kỷ Tổng. Lý Dũng nói xong mới nhớ tới thẻ ngân hàng trong túi, vừa định báo cáo trước mắt anh ta chợt lóe lên vài bóng đen, kèm theo một tiếng va chạm lớn. Trên con đường rộng, chiếc ô tô sang trọng màu đen phát ra tiếng phanh gấp. Kỷ, Tổng, ngài không có việc gì chứ? Kỷ Thần trên mặt không có biểu tình gì, tuy nhiên những vết nhăn trên bộ vest đã chứng minh hắn vừa mới trải qua điều gì. Đi xuống nhìn xem. Vâng. Lý Dũng nuốt một ngụm nước bọt, tay anh ta run rẩy khi mở cửa xe. Mưa như trút xuống. Lý Dũng lau nước mưa trên mặt, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy một thân cây to bằng hai người ông đập vào hông xe. Những chật cây tươi tốt lướt qua đỉnh xe. Lý Dũng so sánh khoảng cách một chút, không khỏi hít vào một hơi. Nếu đem xe chạy gần hơn nửa mét, vật đập vào nóc ô tô sẽ không phải là cành cây mà là thân cây. Xe hỏng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu Kỷ Tổng bị thương thì lại là chuyện lớn. Lý Dũng chạy đến bên hông xe, Kỷ Tổng, nóc xe hơi móp một chút, nhưng thứ khác đều ổn. Tôi sẽ nhờ người khác lái xe đến đón ngài nhé. Kỷ Thần nhìn đồng hồ nói, không cần. Ông chủ đã nói vậy, anh ta cũng không nói thêm gì nữa. Lý Dũng gọi điện về nhà lớn kêu người đến dọn dẹp, rồi tiếp tục lái xe hướng về phía đích đến. Chương 3, trên xe buýt. Hai cô gái trẻ đang cầm di động, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt Kỷ Hòa, sau đó cúi đầu to nhỏ với nhau. Tuy ánh mắt Kỷ Hòa đang nhìn ra bên ngoài, nhưng cô cũng cảm nhận được có người đang theo dõi mình. Trạm phía trước là đường Tây Sơn, hành khách muốn xuống xin vui lòng. Xe dừng ở biển báo dừng. Kỷ Hoa từ trên xe đi xuống tiến vào trạm xe che mưa, trên người ướt chút nước mưa là điều khó tránh khỏi. Cô không vội rời đi, một tay kéo vali đứng dưới mái hiên, ở bên kia còn có hai người, cũng vừa theo xuống xe. Một cô gái trong đó bị người bạn giữ chặt. Ương Ương, cô ấy cũng đủ đáng thương hay là chúng ta vẫn nên thôi đi? Đó là điều cô ta xứng đáng nhận được, cậu đừng lôi kéo mình. Dứt lời, Lý Ương Ương tách ra khỏi đồng bạn, bước nhanh về phía Kỷ Hòa. Kỷ Hòa. Ân. Kỷ Hòa nghe thấy có người gọi tên mình, vô thức nhìn sang. Lúc đối mặt với Kỷ Hòa, Lý Ương Ương thất thần trong giây lát, cùng theo lại đây Lâm Tĩnh cũng nhìn chăm chăm vào Kỷ Hòa, hai má lặng lẽ đỏ lên. Thấy hai người hồi lâu không nói chuyện, Kỷ Hòa thắc mắc hỏi, có chuyện gì không? Hai cô gái lúc này cũng lấy lại tinh thần ăn ý mà nhìn nhau một cái. Không hổ danh bình hoa giới giải trí, gương mặt này của Kỷ Hòa quả nhiên 365 độ không góc chết. Đáng tiếc, ở giới giải trí có lẽ không thấy được nữa. Nghĩ vậy, cả hai đều không thể không cảm thấy phần nào tiếc nuối. Lý Ương Ương giật mình vỗ trán, cô ấy đến đây để cảnh cáo Kỷ Hòa, sao có thể hoa si như vậy? Kỷ Hòa, sau này mong cô tránh xa Trình Ca của chúng ta một chút. Trước đây, vì cô là tiểu thư Kỷ gia nên Trình Ca không so đo mấy chuyện đó, nhưng về sau, cô tự mình nhìn mà làm đi. Cuối cùng, Lý Ương Ương vẫn không đành lòng, rốt cuộc không thể đem những lời cay nghiệt thốt ra được. Kỷ Hòa nghe cái hiểu cái không, nhưng cô có thể cảm nhận được một tia thiện ý từ người đối diện, khóe miệng Kỷ Hòa không khỏi cong lên, cảm ơn bạn nhắc nhở. Hai má Lý Ương Ương cũng đỏ bừng, lắp bắp, không, không có gì, tôi chỉ là... Sau đó, khuôn mặt Kỷ Hòa chợt phóng to trong mắt Lý Ương Ương. Cô ấy vô thức nín thở. Kỷ Hòa nhìn chằm chằm vào mặt Lý Ương Ương một lúc lâu, chân mày vô thức cau lại. Cái đó, có chuyện gì thế? Lý Ương Ương không biết nên hướng tầm mắt đi đâu, đáng lẽ cô ấy nên đưa tay đẩy Kỷ Hòa ra, nhưng hai tay lại vô lực buông thõng ở hai bên, không hề có ý tứ động đậy. Kỷ Hòa đứng thẳng trở lại, cô có phải có một người anh trai? Hiện tại liền gọi cho anh ta, nếu muộn, đôi chân của hắn liền không giữ được. Lời này vừa nói ra, bầu không khí rõ ràng trở nên xấu hổ. Lý Ương Ương nhìn Kỷ Hòa như kẻ ngốc, khóe miệng có chút giật giật. Lâm Tĩnh cười xấu hổ, Dương Dương là con một. Kỷ Hòa lắc đầu, cô ấy không chỉ có anh trai, còn có em trai. Khóe miệng Lý Ương Ương nhếch lên vui vẻ, cô ấy cảm thấy Kỷ Hòa sợ là bị kích thích đến điên rồi. Kỷ Hòa, bố mẹ tôi chỉ có một cô con gái. Bố mẹ cô còn sống sao? Nếu không phải biểu tình của Kỷ Hòa trông rất nghiêm túc, Lý Ương Ương vừa nghe được lời này đã tát Kỷ Hòa một cái thật mạnh. Kỷ Hòa tiếp tục nói, nhìn tướng mạo của cô, hẳn là cha mẹ đã qua đời. Kỷ Hòa, tôi biết hai ngày nay cô đã trải qua rất nhiều chuyện, chịu không ít đả kích nhưng nếu muốn phát điên cũng đừng đến tìm tôi. Lý Ương Ương cảm thấy vừa rồi mình thật ngu ngốc, khi chủ động nói chuyện với Kỷ Hòa, cô có thể gọi cho bố mẹ nuôi của mình. Đôi mắt Kỷ Hòa thanh triệt nhìn thẳng Lý Ương Ương. Lý Ương Ương không biết mình đang nghĩ gì, dù sau khi tỉnh táo lại, cô đã bấm số điện thoại của mẹ mình. Ngay sau đó, một giọng nói phát ra từ đầu bên kia của điện thoại. Ương Ương, có chuyện gì vậy? Chương 4. Lý Ương Ương vốn muốn cúp điện thoại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Kỷ Hòa, trong lòng bỗng hiện lên chút gợn sóng. Trên thực tế, cô ấy luôn thắc mắc tại sao mình không giống bố mẹ mình, hàng xóm xung quanh mỗi lần nhìn thấy cô cũng nói, Ương Ương trông thật xinh đẹp nhưng có vẻ không giống lão Lý hồi đó. Có lần cô ấy không nhịn được hỏi bố mẹ, mẹ Lý Ương Ương chỉ nói là cô giống bà ngoại, di truyền cách hệ. Sau này, lúc cô nhìn thấy những bức ảnh của bà ngoại khi trẻ, tuy rằng bà rất đẹp nhưng cùng cô ấy vẫn không giống. Lý Ương Ương mím môi, mở miệng hỏi, mẹ, con là con gái ruột của mẹ sao? Giọng nói ở bên kia điện thoại dừng một chút, sau đó lại lo lắng nói y, Ương Ương, con đương nhiên là con gái của ba mẹ. Con đừng nghe người khác nói nhảm. Lý Ương Ương ngày thường rất thân cận với cha mẹ, biết họ rõ đến mức cô dễ dàng nhận ra điều bất thường trong những lời mẹ mình vừa nói. Mẹ, mẹ đang giấu con điều gì phải không? Đầu bên kia điện thoại, mẹ Lý Ương Ương im lặng hồi lâu mới nói, Ương Ương, là cha mẹ ruột của con tìm đến con sao? Lý Ương Ương không biết nên đáp thế nào, Cô gian nan nuốt một ngụm nước bọt, Lâm Tĩnh bên cạnh cũng đã trợn tròn mắt. Có người nói, con còn có một anh trai và một em trai. Ương Ương, ba mẹ không phải cố ý giấu con, chỉ là sợ con không thể tiếp thu. Kỳ thật là mẹ và ba đã nhặt được con ở ven đường. Khi bà Lý phát hiện mình vô sinh, tình cảm vợ chồng ân ái nhiều năm cũng không hề rạn nứt, họ còn tính toán nhận một đứa trẻ làm con nuôi. Chỉ là không ngờ vài ngày sau đó họ bắt gặp Lý Ương Ương đang nằm ở ven đường. Hai người cho rằng đứa bé là lễ vật trời cao ban xuống, nên đã nhận Lý Ương Ương làm con nuôi, sau đó lại dọn từ thành phố A đến thành phố S để Ương Ương có một gia đình hoàn chỉnh. Hai người không hy vọng con bé biết được mình bị cha mẹ vứt bỏ. Mưa ngày một nhỏ. Kỷ Hòa lắng nghe thanh âm ở bên kia điện thoại, đột nhiên hỏi, lúc trước các người nhặt được Lý Ương Ương, hẳn còn có đồ vật khác đi. Mẹ nuôi Lý Ương Ương sửng sốt một chút, sau đó truyền đến thanh âm sột soạt, tự hồ đang tìm kiếm thứ gì. Đúng. Có một cái vòng ngọc, mặt trên còn treo một cái lục lạc nhỏ, dứt lời, điện thoại truyền đến tiếng đinh đang của lục lạc. Kỷ Hòa nhìn Lý Ương Ương hỏi, cô không cảm thấy quen thuộc sao? Lý Ương Ương mặt đầy hoang mang, cô ấy có chút không rõ Kỷ Hòa đang nói chuyện gì. Ngược lại Lâm Tĩnh ở bên cạnh chợt nhớ ra gì đó, một đôi mắt trừng đến không thể lớn hơn nữa. Cô ấy nắm lấy bả vai Lý Ương Ương, hoảng hốt nói, Ương Ương, Trình ca không phải đã nói, hắn lúc em gái anh ấy bị bắt cóc có mang theo một cái vòng ngọc, mặt trên có cái lục lạc nhỏ, hơn nữa, Trình ca chính là người thành phố A. Tiêu Trạch Trình, đỉnh lưu đang hồng. Xuất đạo 2 năm liền thu hoạch ngàn vạn fans, các loại giải thưởng cũng cầm cái không ngớt tay. Hắn có diện mạo tuấn mỹ, lại mang khí chất như thủ lĩnh băng nhóm, mọi người liền sôi nổi gọi là Trình ca, có fan còn trêu chọc gọi hắn là quả cam. Tiêu Trạch Trình từng vô số lần công khai nói rằng, hắn tiến vào giới giải trí chỉ vì tìm em gái mình, ảnh chụp vòng ngọc kia, thân là fans Lý Ương Ương cùng Lâm Tĩnh không biết xem qua bao nhiêu lần. Sao có thể? Tôi không có khả năng là em gái anh ấy đi. Lý Ương Ương thời điểm thốt ra câu này, một chút tự tin cũng không có. Cô ấy cảm thấy sự huyền huyễn của cả ngày hôm nay còn hơn tất cả trước đây cộng lại, đầu tiên là biết được thân thế chính mình, sau đó lại biết thần tượng mình thích thầm 2 năm lại là anh trai thất lạc. Lúc này, chẳng sợ có người nói cô ấy là con ngoài giá thú không chừng Lý Ương Ương còn có thể tin một chút. Chương 5. Hai chiếc điện thoại tương đồng về kích cỡ của hai người đặt cạnh nhau. Mà trên màn hình mỗi người đều đang mở một bức ảnh trong ảnh, có một chiếc vòng tay ngọc bích màu xanh đậm, phía trên có treo một chiếc lục lạc vàng tinh xảo. Sự khác biệt duy nhất nằm ở vị trí đặt hai chiếc vòng tay bối cảnh của bức ảnh. Lý Ương Ương nhìn điện thoại của mình, lại nhìn di động của Lâm Tĩnh, cô cố gắng muốn tìm ra sự khác biệt giữa hai chiếc vòng tay nhưng vô ích. Lâm Tĩnh nhìn bạn tốt muốn nói lại thôi. Cô ấy quay sang nhìn Kỷ Hòa chợt trùng mình nhớ lại lời nói lúc đầu. Lúc trước cô nói anh trai Ương Ương đã xảy ra chuyện, có phải thật không? Lý Ương Ương bị Lâm Tĩnh nhắc nhở, cũng nghĩ tới chuyện này. Nếu Tiêu Trạch Trình là anh trai cô, vậy người Kỷ Hòa nói sẽ mất đi đôi chân chính là Tiêu Trạch Trình. Lý Ương Ương hít vào một hơi, Tiêu Trạch Thành xuất thân từ sâu tuyển tú, ca hát nhảy múa đều giỏi, cô không thể tin được nếu mất đi đôi chân thì anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Không có tin tức gì về vụ tai nạn của Trình ca trên Weibo. Lâm Tĩnh lướt nhanh trên điện thoại, đầu ngón tay trên màn hình ấn mở liên tục. Tình huống này. Hoặc là có người đè nén tin tức, hoặc là Tiêu Trạch xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiện tại vẫn chưa có ai biết. Cái sau khả năng là rất cao, Lâm Tĩnh ngẩng đầu lên, tôi đã gửi email cho phòng làm việc. Thành phố A, Trần Vũ Khiết đã làm việc trong studio của Tiêu Trạch Trình được nửa năm. Cô và một đồng nghiệp khác chịu trách nhiệm xử lý hộp thư điện tử của studio. Phần lớn là thư tỏ tình của người hâm mộ và đại ngôn hợp tác từ các thương hiệu khác nhau. Cô bấm vào hộp thư như thường lệ, một số thư fan gửi link đính kèm, cô cũng sẽ tải xuống và xem từng cái một, nếu có ích thì lưu lại. Về phần lời mời từ thương hiệu, cô cần phải sàng lọc rồi giao cho Diêu Thiến, người đại diện của Tiêu Trạch Trình xử lý. Đinh. Một email khác vừa gửi đến hộp thư. Biệt danh của người gửi là Trình ca sân khấu phấn. Trần Vũ Khiết có chút quen thuộc với biệt danh này, đối phương thường xuyên gửi một ít video đã biên tập chỉnh sửa của Tiêu Trạch Trình, chất lượng còn không tồi, studio cũng sử dụng mấy lần. Tuy nhiên khi đưa mắt nhìn lại, Trần Vũ Khiết cau mày nhìn chủ đề mail, Tiêu Trạch Trình đã xảy ra chuyện. mau đi cứu anh ấy. Cô cảm thấy đối phương có thể đang nằm mơ, nếu Tiêu Trạch Trình thật sự xảy ra chuyện, phòng làm việc bọn họ khẳng định biết đầu tiên, còn cần đối phương tới nhắc nhở sao? Đinh đinh đinh. Bên kia lần lượt gửi thêm nhiều email khác, tất cả đều có cùng tên chủ đề. Trần Vũ Khiết nhìn hàng email trong hộp thư, cho dù không tin cô cũng cảm thấy có chút sợ hãi, đối phương là đang đùa dai sao? Cô kìm nén cơn tức giận và lần lượt ném từng email một vào thùng rác. Vũ Khiết, trà sữa của cậu. Một đồng nghiệp đưa cốc trà sữa tới, Trần Vũ Khiết đưa tay nhận lấy, dùng sức nhét ống hút vào. Đồng nghiệp nhìn thấy động tác của cô liền hỏi, sao vậy? Ai lại chọc giận cậu? Còn không phải fan trước đây thường xuyên gửi mấy video đã biên tập sao? Hôm nay không hiểu sao đột nhiên gửi mấy cái email kỳ lạ, nội dung nói là anh Trình đã xảy ra chuyện. Đó không phải là đang nguyền rủa người ta sao? Không thể nào. Chẳng lẽ người kia là anti-fan? Đồng nghiệp có chút kinh ngạc, nghĩ tới điều gì đó chợt nói, hay chúng ta đem chuyện này nói cho chị Diêu biết, dù sao trước đây chúng ta cũng dùng mấy video của cô ấy. Nhỡ có thứ gì đáng nghi trong đó thì sao? Cậu nói cũng đúng. Trần Vũ Khiết phản ứng lại và nhanh chóng gọi cho Diêu Thiến. Khi Diêu Thiến nhận được cuộc gọi vừa ra khỏi phòng tắm. Nghe được lời của Trần Vũ Khiết, cô ấy có vẻ rất bình tĩnh, tôi sẽ nhờ người gỡ video trước đó xuống, giữ lại hết mấy email đó và sao chép tất cả email người này đã gửi trước đó rồi gửi cho tôi. Chương 6. Sau khi cúp điện thoại, Diêu Thiến thay quần áo, gửi WeChat cho Tiêu Trạch Trình. Nghỉ phép kết thúc, có bữa tiệc lúc 6 giờ tối, đừng đến muộn. Nhưng cho đến khi Diêu Thiến xuống lầu lấy xe, Tiêu Trạch Trình vẫn không trả lời. Diêu Thiến bối rối mở WeChat, tin nhắn của cô đã gửi từ 8 phút trước, chuyện này không giống tác phong thường ngày của Tiêu Trạch Trình. Anh ta hầu như luôn trả lời tin nhắn kịp thời vì lo lắng sẽ bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào liên quan đến tung tích em gái mình. Diêu Thiến do dự một chút rồi gọi điện cho Tiêu Trạch Trình. Số máy bạn gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau. Điều này thậm chí còn lạ hơn, Tiêu Trạch Trình vừa kết thúc chuyến lưu diễn, Diêu Thiến cho hắn nghỉ phép 3 ngày, tuy nhiên, trong 3 ngày này, cô vẫn thường xuyên liên lạc với Tiêu Trạch Trình, chủ yếu là vì chuyện công việc, hắn chưa bao giờ không nghe điện thoại. Sắc mặt Diêu Thiến hơi thay đổi, cô không khỏi nghĩ đến những email mà Trần Vũ Khiết đã nói. Không lẽ thật sự đã có chuyện xảy ra? Mưa đã tạnh. Lý Ương Ương và Lâm Tĩnh nhìn chằm chằm vào điện thoại một cách đầy khẩn trương và lo lắng, Kỷ Hòa đang định rời đi, chợt dừng lại khi nhìn thấy vẻ mặt của hai người. Hai người có ảnh chụp của Tiêu Trạch Trình không? Tôi có thể giúp xem một chút. Có. Có. Lý Ương Ương và Lâm Tĩnh nhanh chóng mở album ảnh ra, hai người đều có một thư mục ảnh dành riêng cho Tiêu Trạch Trình. Kỷ Hòa nhìn mấy tấm ảnh, bất đắc dĩ nói, có tấm nào không trang điểm không? Nếu rõ ràng hơn thì càng tốt. Mấy kiểu trang điểm đó thực sự che đi tướng mạo của người khác quá nhiều. Nếu là lúc tu vi cô còn ở, không cần phải xem tướng mạo, chỉ bấm tay tính toán là có thể biết nơi Tiêu Trạch Trình rơi xuống. Nhưng hiện tại, linh lực không đủ liền. Lý Ương Ương vội vàng click mở một tấm ảnh chụp. Cái này được không? Đó là một tấm ảnh trên giấy chứng nhận. Tiêu Trạch Trình mặt mày thâm thúy, dưới mắt trái còn có một nốt ruồi son. Ảnh chụp này thời điểm vừa lộ ra, ở trên mạng dẫn đến một hồi thảo luận nhiệt liệt, sau đó được cho là ảnh đẹp nhất trên giấy chứng nhận. Có thể, Kỷ Hòa lấy di động Lý Ương Ương nhìn thật kỹ, một lát sau liền nói, hướng Tây Bắc, nơi đó có rất nhiều cây hoa anh đào, còn có suối nước nóng. Xung quanh hắn khá tối có thể bị thứ gì đó vùi lấp. Còn gì nữa không? Có thể biết cụ thể địa điểm hay không? Lý Ương Ương nghe Kỷ Hòa miêu tả, có chút tuyệt vọng. Với chừng ấy thông tin, sao có thể tìm được người? Kỷ Hòa trả lại di động cho cô, yên tâm đi, đợi chút sẽ có người gọi cho cô chỉ cần đem manh mối này cung cấp cho người đó, thì sẽ cứu được người. Tôi đi trước đây. Kỷ Hòa hướng Lý Ương Ương cùng Lâm Tĩnh gật gật đầu, rồi xoay người kéo rương hành lý rời đi. Kỷ Hòa, chờ một chút, Lý Ương Ương đang muốn tiến lên ngăn Kỷ Hòa lại bị tiếng chuông di động của Lâm Tĩnh đánh gãy. Là một cái dãy số xa lạ. Lâm Tĩnh ấn nhận điện thoại, đối diện truyền đến thanh âm phụ nữ khá vội vàng. Các người biết Tiêu Trạch Trình đã xảy ra chuyện, hắn đang ở nơi nào? Cô là ai? Lý Ương Ương hỏi. Tôi là Diêu Thiến, người đại diện của Tiêu Trạch Trình. Chúng tôi hiện tại không liên hệ được với anh ta, nếu cô biết anh ta ở nơi nào, mong nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi cũng không biết, nhưng có người nói Trình Ca đang ở hướng Tây Bắc, chung quanh có rất nhiều cây hoa anh đào, còn có suối nước nóng. Lý Ương Ương biết được đối phương là Diêu Thiến, lập tức đem những gì Kỷ Hòa nói, tất cả nói hết ra. Đầu kia điện thoại, Diêu Thiến nghe được lời Lý Ương Ương, phản ứng đầu tiên là đối phương đang đùa mình, nhưng thực mau cô như là nhớ tới cái gì, sắc mặt liền biến đổi. Phái người đến Sơn Trang Ngọc Sơn. Chương 7. Vào lúc 7 giờ tối, một tin tức nhanh chóng leo lên bảng tìm kiếm, trở thành hot search số 1 chỉ trong 2 phút. Tiêu Trạch Trình gặp phải lỡ đất, sợ sẽ tê liệt, vô số cư dân mạng đổ xô để lại tin nhắn. Định mệnh kiếp này, má ơi, chuyện này có thật không? Studio của Tiêu Trạch Thành đâu? Nhanh chóng ra bác bỏ tin đồn, phòng làm việc Tiêu Trạch Trình về. Quả cam nhỏ dũng cảm, bịa đặt Trình Ca gặp tai nạn, truyền thông vô lương tâm, chờ thư của luật sư đi. Soái đến tức giận, địa điểm trong ảnh nhìn quen quen, là đường Ngọc Sơn phải không? Lúc tôi đi ngang qua có thấy xe cứu thương. Ngay khi bình luận này xuất hiện, nhiều người đã nhắn lại bên dưới để hỏi thêm chi tiết, nhưng lại có một số fan của Tiêu Trạch Thành tức giận xé, nói đối phương đang cố cọ nhiệt. Thế nhưng chỉ sau một phút, bình luận này đã bay lên đứng đầu trở thành bình luận hot nhất. Nguyên nhân là do studio của Tiêu Trạch Thành lên tiếng. Phòng làm việc Tiêu Trạch Trình về, Tiêu Trạch Trình xác thực đã gặp tai nạn, hiện đã được đưa đến bệnh viện, chúng tôi sẽ thông báo tình hình tiếp theo kịp thời cho các bạn. Quả cam nhỏ dũng cảm, hiu hu, cầu cho Trình Ca đừng xảy ra chuyện gì, tiểu tỷ tỷ nhà có quặng, có bằng hữu nào ở thành phố A không? Chúng ta lập một nhóm đến bệnh viện cầu nguyện cho Trình Ca nhé. Kỷ Hoa ngồi trên sofa, lướt qua điện thoại một lúc rồi mới đặt nó sang một bên. Cô nhìn quanh một vòng, đây là một căn hộ chung cư có diện tích nhỏ, là quà trưởng thành của mẹ Kỷ dành cho nguyên chủ. Nhưng nguyên chủ không thích căn hộ mini này, phần lớn thời gian đều ở trong nhà cũ của Kỷ gia, thỉnh thoảng đi công tác cũng chọn ở khách sạn. Vì vậy, không có gì khác trong căn phòng này ngoại trừ lối trang trí nhẹ nhàng cơ bản. Đây cũng là tài sản duy nhất đứng tên nguyên chủ. Điều thú vị hơn là, nếu không phải mẹ Kỷ khăng khăng một mực viết tên nguyên chủ vào giấy chứng nhận bất động sản thì có lẽ bây giờ cô thậm chí còn không có chỗ đặt chân. Kỷ gia đối với nguyên chủ đương nhiên là tốt, ăn mặc đi lại đã cần tất có, hơn nữa mọi thứ đều rất tinh xảo. Tuy nhiên, Kỷ Hòa thông qua ký ức của nguyên chủ nhận thấy có chút cổ quái, mọi chi phí của nguyên chủ đều được thanh toán bằng thẻ phụ, nhưng trong thẻ ngân hàng chính lại không có một xu. Nguyên chủ vốn là thiên kim danh giá trên danh nghĩa cũng có mấy chục cửa hàng cùng vài chiếc siêu xe vô dụng. Nhưng nguyên chủ hoàn toàn không có một cắt trong thẻ chính. Thật giống như Kỷ gia đã sớm chuẩn bị tốt ngày này, làm nguyên chủ tay không rời nhà. Ngày kế, Kỷ Hòa tỉnh lại trên sofa, xốc chiếc áo khoác trên người sang một bên. Trong phòng ngủ là có giường, nhưng chỉ là một cái nệm, còn không bằng ra sofa ngủ thoải mái hơn. Di động không biết khi nào tự động tắt máy. Kỷ Hòa tìm ra đồ sạc di động cắm vào sạc điện, màn hình mới vừa sáng lên liền nhảy ra vô số tin tức. Có cuộc gọi nhỡ, cũng có tin nhắn. Trong đó còn có vài tin nhắn đẩy đưa, Tiêu Trạch Trình vào 3 giờ sáng thoát ly nguy hiểm thay bác sĩ chủ trị Tiêu Trạch Trình tỏ vẻ, cứu viện nếu chậm vài phút, hai chân sẽ khó giữ được. Kỷ Hòa ở phim trường chơi đại bài, từng đến phòng riêng quấy rẫy Tiêu Trạch Trình, bình an, fans Tiêu Trạch Trình đêm khuya chạy tới bệnh viện, vì thần tượng cầu nguyện. Trong vô số tin tức về Tiêu Trạch Trình, Kỷ Hòa lại thấy được tin của mình, hơn nữa lại liên quan đến Tiêu Trạch Trình. Cô liền bấm vào tin tức, lật xem bài viết vài lần, trong lòng đại khái hiểu rõ. Nguyên chủ trở nên nghèo túng, gièm pha trước kia liền bị moi ra. Kỷ Hòa nhìn thời gian, gần đến 8 giờ. Cô thu thập mọi thứ thật tốt, xuất phát đi đến sáng tin giải trí. 9 giờ đúng, Kỷ Hòa đã ở trong văn phòng người đại diện Lưu Thu Nhã. Nếu là sớm biết rằng có hôm nay, lúc trước dù Kỷ gia có gây áp lực, tôi cũng sẽ không cùng cô ký hợp đồng. Cô nhìn xem bản thân làm chừng đó chuyện tốt, mỗi lần chúng tôi thay cô chùi đít cũng không biết ra tay từ đâu. Sắc mặt Kỷ Hòa nhàn nhạt, cô biết ông chủ công ty này cùng Kỷ Thần quan hệ không tệ, ban đầu nguyên chủ nhất quyết muốn tiến vào giới giải trí, cũng là Kỷ Thần giúp đỡ liên lạc với công ty này. Với danh hiệu Kỷ tiểu thư, nguyên chủ ngay khi vào công ty đã nhận được sự đãi ngộ hàng đầu. Khi đó Lưu Thu Nhã cũng không dám vênh mặt hất hàm sai khiến với cô như bây giờ, đây là hợp đồng giải ước, mau ký đi. Ngoài ra, việc bồi thường thiệt hại cho những hợp đồng này cô cũng nhìn cho kỹ, Lưu Thu Nhã ném qua một loạt hợp đồng, khuôn mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Đầu tiên Kỷ Hòa cầm hợp đồng giải ước lên xem qua một lần, sau đó lại xem từng hợp đồng khác. Thấy cô xem đến nghiêm túc, vẻ mặt của Lưu Thu Nhã thay đổi, nôn nóng thúc giục, có gì thú vị mà xem, cô ký tên mình nhanh lên được không? Nếu tôi không xem xét kỹ hơn, làm sao tôi biết những hợp đồng này có vấn đề hay không? Kỷ Hòa ngước mắt lên nhìn Lưu Thu Nhã, đôi mắt cô tối tăm như vực thẳm khiến người ta không ghét mà run. Lưu Thu Nhã rùng mình một cái, làm sao hợp đồng lại có vấn đề? Hơn nữa, những hợp đồng này cô xem cũng không hiểu được. Tôi không hiểu hợp đồng, nhưng tôi biết cái nào tôi đã đích thân ký và cái nào không qua tay tôi. Kỷ Hòa chọn ra ba bản hợp đồng, lần lượt bày ra trên bàn, cô có thể cho tôi biết, tôi đã ký những hợp đồng này khi nào không? Hơi thở của Lưu Thư Nhã trở nên dồn dập, đôi mắt cô ta quét qua các hợp đồng một lần, khuôn mặt cô ta có vài phần hoảng loạn. Cô ta liếm môi dưới, cô không nhớ cũng là chuyện bình thường, không phải bình thường cô chỉ nhìn thoáng qua rồi ký sao? Làm sao cô có thể nhớ được từng ký cái nào? Phải không? Có lẽ tôi có thể nhờ người giám định chữ viết một chút. Hoặc tôi có thể nhờ cảnh sát hỗ trợ điều tra. Cô, mí mắt của Lưu Thư Nhã run rẩy. Cô ta nhanh chóng bước tới lấy đi ba hợp đồng, có lẽ là do tôi không cẩn thận bỏ nhầm, chỉ là chút sai lầm. Kỷ Hòa chỉ cười không nói, lưu loát ký hết một loạt hợp đồng. Trước khi rời đi, cô nhìn thật sâu vào Lưu Thư Nhã rồi nói, nếu đi đêm nhiều, rất dễ lật xe. Khóe miệng Lưu Thư Nhã co giật, lập tức đáp trả, vậy sao? Cô nên tự bảo trọng, hiện tại chính cô mới là người lật xe thảm nhất. Kỷ Hòa không nhiều lời nữa, quay người rời đi. Sau khi bước ra khỏi sáng tinh, Kỷ Hòa nhìn lại tòa nhà phía sau thở dài. Tốt, hiện tại trên người cô đang tổng 2.000 vạn tiền nợ. Ngay lúc Kỷ Hòa đang loay hoay tìm cách kiếm tiền thì một tiếng động lộc cộc vang lên. Cô im lặng cúi đầu, xác nhận âm thanh phát ra từ bụng mình. Lộc cộc. Gò má Kỷ Hòa dần dần ửng đỏ, mặc dù xung quanh không có ai nghe thấy nhưng cô vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, dù là cô hay nguyên chủ. Từ khi sinh ra đều chưa từng bị đói chứ đừng nói đến việc phát ra âm thanh đáng xấu hổ như này. Cô xoa xoa bụng, nhìn bốn phía một vòng, liền thấy một cửa hàng tiện lợi gần đó. Cửa hàng tiện lợi 411. Kỷ Hòa đẩy cửa ra, một tiếng điên đông vang lên khi cô bước vào cửa hàng. Có một nhân viên đứng trước quầy thu ngân, mặc đồng phục nhân viên màu đỏ, ngẩng đầu liếc nhìn Kỷ Hòa, sau đó cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại di động. Mẹ Kỷ thân thể không tốt. Quanh năm đều ăn theo thực đơn bổ dưỡng do chuyên gia chuẩn bị đặc biệt. Dưới sự ảnh hưởng của bà, nguyên chủ cũng có tiêu chuẩn rất cao về đồ ăn, chưa bao giờ ăn đồ ăn nhanh của những cửa hàng tiện lợi này. Kỷ Hòa cũng chỉ biết tên của những thứ này, nhưng lại không xác định rõ mùi vị của chúng, đành phải nhìn bao bì, ngẫu nhiên chọn ra mấy thứ nhìn có vẻ ngon. Nhân viên thu ngân thanh toán hóa đơn cho cô, tổng cộng là 50 tệ, Kỷ Hòa cảm thấy có chút đau lòng. Chỉ vì mấy món đồ đã mất đi một phần tư số tiền. Chương 8. Cái này cần hâm nóng không? Anh trai thu ngân cầm hộp cơm thịt bò tiêu đen, hỏi. Kỷ Hòa hơi sững người nhưng anh ta cũng không đợi cô trả lời, cho luôn hộp cơm vào một cái hộp hình chữ nhật. Rất nhanh sau anh trai thu ngân đưa hộp cơm cho Kỷ Hòa, nhắc nhở. Cẩn thận bỏng. Kỷ Hòa bưng hộp cơm vừa được hâm nóng, ngồi xuống khu vực ăn uống của cửa hàng tiện lợi. Mặc dù cô có ký ức của nguyên chủ nhưng tất cả những điều này đều khiến cô cảm thấy rất mới lạ. Cô múc một thìa cơm, đưa vào miệng. Không ngờ lại khá ngon. Mắt Kỷ Hòa sáng lên, cô thưởng thức một cách nghiêm túc hơn. Khi Lý Dũng đẩy cửa bước vào, anh ta nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hôm nay tình cờ tổng giám đốc Kỷ có việc đến công ty giải trí sáng tinh, anh ta chỉ cần đưa cô đến dưới tòa nhà công ty là có thể về nhà nghỉ ngơi, tuy nhiên. Lúc trước anh ta nghe được tin rằng hôm nay cô Kỷ đến ký hợp đồng chấm dứt hợp đồng. Ban đầu anh ta không muốn làm phiền cô Kỷ nhưng có lẽ chuyện ngày hôm qua vẫn luôn ám ảnh anh. Đến khi anh ta phản ứng lại thì anh ta đã nhìn thấy Kỷ Hòa đang ăn cơm, vẻ mặt rất thích thú ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Anh ta hơi do dự, rồi vẫn đi tới. Cô Kỷ. Là anh à. Kỷ Hòa nhìn thấy anh ta cũng không ngạc nhiên, miệng vẫn nhai thanh cua. Lý Dũng ngồi xuống bên cạnh cô, do dự hồi lâu mới nói, cô Kỷ, sao cô biết cây sẽ đổ? Kỷ Hòa ăn thì cơm cuối cùng xong, lau miệng nói, tôi không biết cây sẽ đổ nhưng hôm qua tôi nhìn tướng mặt anh thấy anh sẽ gặp họa huyết quan. Hòa huyết quan. Lý Dũng trợn tròn mắt, vậy cô Kỷ, bây giờ tôi còn không? Không còn nữa. Kỷ Hòa lắc đầu. Lý Dũng lập tức thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn Kỷ Hòa, có chút do dự nói, cô Kỷ, có thể hơi đường đột. Cô có thể xem giúp tôi xem cháu gái tôi có gặp chuyện gì không? Tôi biết quy củ, cô cứ ra giá. Anh ta đã luôn nghĩ về chuyện này từ hôm qua. Anh ta ở nhà họ Kỷ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy cô Kỷ biết xem bói đoán mệnh gì cả. Nhưng chuyện của cháu gái anh ta, thực sự rất kỳ lạ. Anh ta không phải là người theo chủ nghĩa duy vật vô cùng kiên định, đặc biệt là hôm qua anh ta cũng coi như đã cận kề cái chết. Bây giờ nhìn Kỷ Hòa nhiều hơn, anh ta còn cảm thấy toàn thân cô tỏa ra một cảm giác bí ẩn. Có lẽ, anh ta vốn không hiểu cô Kỷ, giống như 500.000 hôm qua, anh ta vốn tưởng chắc chắn cô Kỷ sẽ nhận, chẳng phải cũng đã từ chối sao? Tay Kỷ Hòa khựng lại, cô sao lại quên mất chuyện này? Mặc dù cô không còn tu vi, cũng không biết thứ gì khác nhưng cô biết xem bói. Xem bói có thể kiếm tiền. Kỷ Hòa nhìn Lý Dũng, vẻ mặt quá nghiêm túc đến nỗi Lý Dũng cảm thấy không biết có phải tướng mặt của mình có vấn đề gì không. Anh thấy, tôi nên lấy bao nhiêu tiền thì được? Nói thật, Kỷ Hòa không có khái niệm gì về tiền bạc của thế giới này. Cô rất nghèo, nghèo đến mức chỉ còn hơn 200 tệ, ôi vừa rồi còn tiêu mất 50 tệ nhưng đồng thời cô lại cõng rất nhiều nợ, nợ 20 triệu. Vì vậy, cô cũng không chắc mình nên đưa ra mức giá bao nhiêu. Lý Dũng còn không chắc chắn hơn cô, chỉ có thể hỏi ngược lại, cô Kỷ, cô muốn bao nhiêu? Kỷ Hòa nhíu mày, một lúc sau mới thăm dò, 2.000 được không? Như vậy cô chỉ cần bói 10.000 lần là có thể trả hết nợ. 2.000, Lý Dũng có chút không dám tin, tuy anh ta chỉ là tài xế nhưng đã theo nhà họ Kỷ nhiều năm, cũng coi như là thân tín của nhà họ Kỷ. Trong giới nhà giàu, không ít người tin phong thủy, những bậc thầy đó vung tay là hàng triệu, cho dù là chuyện nhỏ như hạt vừng, chỉ cần ra tay thì ít nhất cũng phải vài chục nghìn. Huống hồ cô Kỷ vốn là người trong giới nhà giàu. Ít nhất là trước đây. Anh ta cũng chỉ mang thái độ thử xem sao. Nếu có thể trả được, anh ta đập nồi bán sắt cũng phải nhờ cô giúp đỡ. Không ngờ, chỉ cần 2.000 tệ. Thảo nào hôm qua cô Kỷ không chớp mắt đã từ chối 500.000. Hóa ra cô không quan tâm đến tiền. Câu hỏi ngược lại của Lý Dũng khiến Kỷ Hòa lập tức có chút chột dạ, không biết có phải cô đòi giá quá cao không? Giá cả có thể thương lượng. Lý Dũng vội vàng nói, không phải, không phải. Tôi chuyển tiền cho cô ngay. Anh ta lập tức lấy điện thoại ra chuyển khoản, tiện thể thêm cả WeChat của cô. Kỷ Hòa nhìn số dư tăng thêm 2.000 tệ, gật đầu hài lòng, cô cất điện thoại nói, xem như anh là khách hàng đầu tiên của tôi. Sau này nếu anh tìm tôi xem bói nữa, tôi có thể giảm giá cho anh 90% nhưng chỉ giới hạn cho anh thôi. Cảm ơn cô Kỷ. Lý Dũng được lợi lớn như vậy, khóe miệng không kìm được cứ cong lên. Kỷ Hòa nhìn anh ta một cách kỳ lạ, đi thôi, đi gặp cháu gái anh. Mời cô. Lý Dũng vội vàng xoa má, định mở cửa thì thấy Kỷ Hòa đi về phía quầy thu ngân. Kỷ Hòa nhìn sâu vào anh trai thu ngân. Mệnh phúc lộc mỏng nhưng là người lương thiện, tích được không ít âm đức. Có lẽ là dựa vào đồng lương ít ỏi, làm từ thiện, tài trợ cho học sinh nghèo học hành. Kỷ Hòa thở dài, đứng trước quầy thu ngân nói, anh và bà ngoại anh có quan hệ tốt đúng không? Bây giờ về ngay thì anh vẫn có thể nhìn bà lần cuối. Anh trai thu ngân đầu tiên là nghệch ra, sau đó cau mày, vì khách này, chúng ta không thù không oán, tại sao cô lại nguyền rủa bà ngoại tôi? Xin lỗi. Kỷ Hòa nói xong liền bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Lý Dũng an ủi nhìn Trương Hữu Bằng, khuyên nhủ, nghe lời cô Kỷ, về thăm bà cụ cũng tốt. Không hiểu nổi. Nhìn hai người đi ra ngoài, anh trai thu ngân lại cúi đầu nhìn điện thoại. Tuy nhiên ngay sau đó, chuông điện thoại của anh ta đột nhiên reo lên. Là người cậu đã lâu không liên lạc gọi đến. Anh ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng Kỷ Hòa rời đi. Chẳng lẽ... Anh ta vô cùng lo lắng nghe điện thoại, người cậu ở đầu dây bên kia với giọng nói nghẹn ngào, Lâm Tử, con mau về đi. Bà ngoại con, bà sắp không xong rồi. Ầm một tiếng, đầu óc anh ta như bị sét đánh, hoàn toàn cứng đờ tại chỗ. Trong xe, Lý Dũng đang kể cho Kỷ Hòa nghe chuyện về cháu gái anh. Nói ra cũng hơi ngại, cháu gái tôi là Tiểu Nhã sau khi tốt nghiệp đại học thì không đi làm, ngược lại còn làm streamer. Lúc đầu cô bé vẫn quay một số video trang điểm, sau đó không hiểu sao lại bắt đầu đi đến những nơi ma ám. Tôi và bố mẹ cô bé đã khuyên bảo nhiều lần nhưng không được, lại thấy cô bé đi nhiều lần cũng không xảy ra chuyện gì nên không để ý lắm. Kết quả lần này. Lý Dũng thở dài. Kỷ Hoa ngồi ở ghế phụ không lên tiếng, cô đang nhanh chóng tiếp thu những lời của Lý Dũng. Tính đến nay đã hơn nửa tháng rồi, Tiểu Nhã vẫn nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Bố mẹ cô bé đã đi khám nhiều bác sĩ, đều nói không có vấn đề gì nhưng không hiểu sao cô bé không tỉnh lại được. Lý Dũng nhìn Kỷ Hoa, đấu tranh nói, cô Kỷ, chuyện tôi tìm cô, họ vẫn chưa biết, nếu có thể, lát nữa cô qua đó thì đừng nhắc đến chuyện này trước. Tôi sợ họ kỳ vọng quá nhiều. Kỷ Hoa như có điều suy nghĩ, liếc nhìn biểu cảm trên mặt Lý Dũng, trong lòng đã hiểu. Mặc dù đối phương chủ động nhờ cô giúp đỡ nhưng trên thực tế cũng không phải hoàn toàn tin tưởng, chỉ là câu nhắc nhở của cô hôm qua khiến đối phương có thái độ thử xem sao. Nghĩ đến đây, Kỷ Hoa cảm thấy mình không xuống xe ngay tại chỗ đã là nể mặt 2000 tệ rồi. Phải biết rằng ở giới tu chân, không biết bao nhiêu người vắt óc muốn nhờ cô bói một quẻ, đến đây lại bị người ta nghi ngờ nhiều lần. 2. Kỷ Hoa thầm thở dài, cầm tiền của người ta thì phải làm việc thôi, bệnh viện không xa, chỉ mất khoảng 10 phút lái xe là đến nơi. Lý Dũng dẫn Kỷ Hoa đến phòng bệnh. Trong phòng bệnh ngoài Lý Tiểu Nhã đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường bệnh, còn có hai người khác, người mở cửa là mẹ của Lý Tiểu Nhã, bên giường bệnh còn có một chàng trai trẻ đang đứng. Cậu đang nghịch điện thoại, khi nhìn thấy Kỷ Hoa, đôi mắt cậu còn lóe lên. Lý Dũng nghi hoặc nhìn chàng trai một cái. Nói với mẹ của Tiểu Nhã, chị dâu, em đến thăm Tiểu Nhã. Giọng mẹ của Tiểu Nhã khàn khàn, làm phiền em rồi. Vì bệnh của con gái, tóc mai của cô ấy đã bạc đi nhiều. Khi nhìn thấy Kỷ Hoa, cô ấy hơi sửng sốt. Vị này là... À, chị dâu, đây là... Lý Dũng nhất thời nghẹn lời, trên đường anh ta chỉ nghĩ không thể để anh chị dâu biết Kỷ Hoa đến đây làm gì nhưng lại quên mất phải nghĩ ra một lý do để cô đến. Anh ta ra hiệu cho Kỷ Hoa, hy vọng Kỷ Hoa có thể hiểu ý anh ta, bịa ra một lý do. Kỷ Hoa nhướng mày, nói thẳng, nghe nói con gái chị gặp phải chuyện kỳ lạ, tôi là người anh ấy mời đến giúp đỡ. Mẹ của Tiểu Nhã lộ ra vẻ bất lực, cô ấy nhìn Lý Dũng, cũng biết anh ta tốt bụng, để các em chê cười rồi, vào trước đi. Kỷ Hoa bước vào phòng bệnh, Lý Dũng tiến lại gần cô vài bước, nhỏ giọng nói, cô Kỷ, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Tôi có đồng ý không? Giọng điệu của Kỷ Hoa bình thản nhưng lại đanh thép. Lý Dũng nghẹn họng nhưng lại không tìm được lời phản bác, vì lúc đó Kỷ Hoa thực sự không nói đồng ý. Kỷ Hoa nhận ra có một ánh mắt đang đánh giá mình, cô ngẩng đầu nhìn lên, là chàng trai trẻ kia. Thấy cô nhìn lại, cậu như xác định được điều gì đó, nói một câu với mẹ của Tiểu Nhã rồi rời khỏi phòng bệnh. Mẹ của Tiểu Nhã giải thích với Lý Dũng, đó là bạn của Tiểu Nhã, đến thăm cô bé. Ánh mắt của Kỷ Hoa chuyển đến giường bệnh. Lý Tiểu Nhã trên giường bệnh đeo đủ loại máy móc, vì hôn mê bất tỉnh, cô bé chỉ có thể duy trì quá trình trao đổi chất hàng ngày bằng cách hấp thụ dịch dinh dưỡng, vì vậy trông cả người có vẻ gầy yếu, đặc biệt là hai má hóp lại rất rõ ràng. Nhìn thấy cháu gái mình trở nên như vậy, Lý Dũng cũng không đành lòng nhìn nhiều. Anh ta nhìn mẹ của Tiểu Nhã, chị dâu, anh trai em đâu, anh ấy ra ngoài hút thuốc rồi. Mẹ của Tiểu Nhã nhỏ giọng trả lời, vừa vuốt tóc cho con gái, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Nghe vậy, Lý Dũng lộ ra vẻ không đành lòng, anh trai em đã cai thuốc 3 năm rồi. Bây giờ lại bắt đầu hút thuốc, nguyên nhân không cần nói cũng biết. Lý Dũng nhìn Kỷ Hoa, cô Kỷ, làm phiền cô giúp Tiểu Nhã nhé. Tôi đến đây không phải là vì chuyện này sao? Kỷ Hoa bước tới, đưa ngón trỏ chạm vào mi tâm Lý Tiểu Nhã, sau đó cô thả thần thức ra. Thăm dò vào bên trong cơ thể Lý Tiểu Nhã, hôm qua cô đã phát hiện ra, mặc dù mình mượn cơ thể của nguyên chủ để sống lại nhưng linh hồn vẫn là của chính mình. Mặc dù bây giờ cô chỉ có một chút tu vi nhưng vẫn có thể sử dụng thần thức của mình. Chỉ là linh khí của thế giới này quá mỏng manh, không thể chống đỡ được việc cô thả thần thức ra trong thời gian dài. Nhưng để thăm dò Lý Tiểu Nhã thì đủ rồi. Kỷ Hoa dẫn thần thức đi một vòng trong cơ thể Lý Tiểu Nhã, rồi từ từ thu lại. Đúng như cô tưởng tượng, bên trong cơ thể cô bé trống rỗng, không có hồn phách. Lý Dũng và mẹ của Tiểu Nhã không biết Kỷ Hoa đang làm gì nhưng thấy cô thu tay lại, cả hai đều có chút mong đợi nhìn cô. Lý Dũng mở lời hỏi, cô Kỷ, tình hình của Tiểu Nhã thế nào? Hồn phách của cô bé đã biến mất, vì vậy cô bé mới không tỉnh lại được. Cái gì? Hồn phách biến mất. Mẹ của Tiểu Nhã bị lời nói của Kỷ Hòa dọa cho tái mặt, nhất thời không biết nói gì tiếp theo. Lý Dũng bình tĩnh hơn cô nhưng cũng bị dọa không nhẹ. Hồn phách không còn, vậy chẳng phải người đó đã chết rồi sao? Cô Kỷ, cô không nhầm chứ? Là biến mất, không phải không còn. Kỷ Hòa nhấn mạnh, tìm hồn phách trở về và đưa vào cơ thể, cô bé sẽ tỉnh lại. Lý Dũng hỏi, vậy đi đâu tìm? Kỷ Hòa trả lời, mất ở đâu thì tìm ở đó, cô bé hôn mê ở đâu? Lý Dũng ngẩn người, anh ta chỉ biết cháu gái mình đã đến một nơi ma ám để thám hiểm rồi xảy ra chuyện nhưng ở đâu thì anh ta không rõ. Anh ta nhìn mẹ của Tiểu Nhã, chị dâu, Tiểu Nhã đã đi đâu? Chị cũng không biết địa chỉ biết là một bệnh viện. Mẹ của Tiểu Nhã suy nghĩ một chút, đúng rồi, trên điện thoại của Tiểu Nhã hẳn có ghi lại. Xem điện thoại của Lý Tiểu Nhã, quả nhiên tìm được địa chỉ. Lý Dũng nhìn thấy địa chỉ thì sắc mặt thay đổi, không phải là bệnh viện tâm thần ở ngoại thành bị bỏ hoang vì hỏa hoạn sao? Nghe nói đã thiêu chết mấy chục người, sao Tiểu Nhã lại đến cả nơi như vậy? Đến nước này, trách móc cũng vô ích, quan trọng là phải để Tiểu Nhã tỉnh lại. Cô Kỷ, chúng ta đến đó ngay bây giờ sao? Đừng vội, thời gian chưa đến, đợi đến nửa đêm nay rồi hãy đi xem tình hình. Vừa rồi khi thăm dò cơ thể Lý Tiểu Nhã, Kỷ Hòa có thể cảm nhận được hồn phách của cô bé bị nhốt ở một nơi nhưng cô không chắc tình hình cụ thể, vẫn phải đến nơi mới biết được. Lý Dũng gật đầu, chuẩn bị đưa Kỷ Hòa về nghỉ ngơi trước, anh ta nói với mẹ của Tiểu Nhã một tiếng rồi bước ra khỏi phòng bệnh cùng Kỷ Hòa. Ngoài phòng bệnh, chàng trai trẻ đã ra ngoài trước đó vẫn chưa rời đi mà đứng ở một bên. Thỉnh thoảng liếc nhìn cửa phòng bệnh. Đến khi thấy Kỷ Hòa đi ra, cậu vội vàng bước tới, lặng lẽ giơ điện thoại lên cao hơn một chút. Cô là Kỷ Hòa sao? Kỷ Hòa nhìn cậu, hỏi, anh cũng muốn xem bói sao? So với sự kinh ngạc của chàng trai thì bình luận trực tiếp trên livestream của cậu còn đặc sắc hơn. Kỷ Hòa, cô chủ nhà họ Kỷ diễn viên tuyến 18 đó. Người trước nói sai rồi, bây giờ cô ta không phải cô chủ nhà họ Kỷ gì nữa. Chỉ là một con phượng hoàng giả bị đuổi khỏi nhà họ Kỷ thôi. Có phải Kỷ Hòa bị kẹp đầu vào cửa không? Cô ta có biết mình đang nói gì không? Xem bói, ha ha ha, Kỷ Hòa định đi theo con đường bình hoa thần côn sao? Thấy cậu mãi không phản ứng, Kỷ Hòa lặp lại một lần nữa. Hai nghìn một quẻ, anh không xem thì tôi đi đây. Phải hai nghìn sao? Số tiền này bằng nửa tháng lương của tôi rồi, Kỷ Hòa nghèo đến điên luôn rồi à? Tôi vào đây vì thấy tên livestream, là Kỷ Hòa thật sao? Tôi chưa từng nghe nói cô ta biết xem bói. Streamer hãy di chuyển ống kính một chút đi, tôi muốn xem Kỷ Hòa ngoài đời có giống như trong ảnh không, hay toàn là ảnh đã qua chỉnh sửa. Sao streamer không nói gì vậy? Hãy đồng ý với cô ta đi, xem cô ta có thể xem ra được gì. Lúc này, cuối cùng Chu Dương cũng lấy lại tinh thần, lúc trước ở trong phòng bệnh, cậu đã nhận ra Kỷ Hòa. Vì vậy mới ở bên ngoài chờ đợi, còn mở cả livestream. Ngoài chuyện Tiêu Trạch Thành xảy ra chuyện thì trên mạng những ngày này bàn tán nhiều nhất chính là Kỷ Hòa, người một đêm từ cô chủ nhà họ Kỷ trở thành con nuôi nhà họ Kỷ. Tất nhiên, đều là những lời chế giễu hả hê. Những năm gần đây, Kỷ Hòa hoạt động trong giới giải trí nhưng không có tác phẩm phim ảnh nào, làn sóng duy nhất cô gây ra chính là nhờ việc đi khắp nơi bú phêm những người nổi tiếng, từ đó gây ra tiếng xấu. Đây cũng là lý do khiến Kỷ Hòa rõ ràng chỉ là một diễn viên tuyến 18 nhưng lại khiến người ta rất quen thuộc. Tuy nhiên, dù danh tiếng trong giới giải trí có tệ đến đâu thì cũng vẫn hot hơn nhiều so với một hot girl mạng. Gặp được cơ hội như vậy, Chu Dương thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm chút fame này. Cậu liếc nhìn màn hình điện thoại, chỉ trong vài giây, số người trong phòng livestream của cậu đã tăng từ vài chục người lên đến 2000. Không ít người hâm mộ của các nghệ sĩ trước đó chỉ chờ cơ hội để trả thù đã kéo đến âm âm. Hơn nữa, số lượng người vẫn đang tăng nhanh chóng. Bình luận cũng tăng gấp nhiều lần so với bình thường, hoặc là nghi ngờ Kỷ Hòa, hoặc là mắng chửi Kỷ Hòa. Chu Dương lè lưỡi kinh ngạc, quả nhiên là người bị các fan hâm mộ ghét nhất trong giới giải trí, Kỷ Hòa quả là danh bất hư truyền. Đang cảm thán. Đột nhiên, bình luận bị một loạt hiệu ứng quà tặng tên lửa tràn ngập. Thông báo hệ thống, cảm ơn Kỷ Hòa cút khỏi giới giải trí đã tặng tên lửa X20. Kỷ Hòa cút khỏi giới giải trí, chỉ có 2000 thôi sao? Tôi cho 20000 nhưng phải livestream trực tiếp trước mặt mọi người, đừng để Kỷ Hòa làm trò, fan cứng của Cam, tặng một tên lửa nhỏ. Viện trưởng bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, tôi cũng tặng một tên lửa, streamer nhất định phải vả mặt Kỷ Hòa một trận. Một diễn viên tuyến 18, ngày nào cũng bám lấy anh nhà chúng tôi. Nếu cô ta bói sai, phải xin lỗi trước mặt mọi người trong livestream. Chu Dương chỉ là một streamer nhỏ, đã bao giờ thấy cảnh tượng này chưa? Sững sờ hồi lâu, cậu mới phản ứng lại. Một tên lửa nhỏ là 1.000 tệ, 20 tên lửa là 20.000. Chu Dương có công ty, sau khi chia đôi với nền tảng, lại phải chia đôi với công ty, cậu được 5.000, trừ đi 2.000 tiền xem bói, cậu vẫn còn 3.000. Chưa kể đến lượng người xem trong phòng livestream vẫn đang tăng lên. Tính toán một chút, khóe miệng Chu Dương không nhịn được mà cong lên. Thấy Kỷ Hòa mất kiên nhẫn định bỏ đi, Chu Dương vội vàng lên tiếng, tôi xem. Kỷ Hòa gật đầu, dừng bước lấy điện thoại ra, mở QR nhận tiền. Trả tiền đi. Chu Dương sững người. Thẳng thừng vậy sao, cậu phản ứng lại, lấy điện thoại riêng ra khỏi túi, quét mã nhận tiền của cô. Rất nhanh, 2.000 tệ đã được chuyển vào tài khoản. Kỷ Hòa rất hài lòng. Xem ra kiếm tiền cũng không khó lắm. Một ngày xem 3 quẻ, chỉ cần 3.334 ngày là đủ. 10 năm. Kỷ Hòa vốn còn thấy tương lai tươi sáng, giờ thì im lặng. Thanh toán xong, Chu Dương lặng lẽ nâng chiếc điện thoại dùng để livestream lên, camera sau hướng thẳng vào Kỷ Hòa. Trên màn hình, khuôn mặt Kỷ Hòa hiện lên rõ ràng, vẻ đẹp của Kỷ Hòa không cần phải bàn cãi, khi gặp cô, Chu Dương đã ngây người mất một lúc mới hoàn hồn. Màn hình đột nhiên trở nên sạch sẽ, không thấy một bình luận nào. Tất cả khán giả như bị vẻ đẹp đầy sức tấn công của cô xâm lược, quên cả thở. Vài giây sau, vô số bình luận ùa đến như thủy triều. Tôi thừa nhận, khuôn mặt này của Kỷ Hòa thực sự rất đẹp, tôi suýt động lòng. Chết tiệt, tôi suýt chết bị ngạt thở vì quá đẹp. Giá trị nhan sắc của Kỷ Hòa quá đỉnh, thấy giới thiệu trên trang chủ nên vào xem, không ngờ lại bị nhan sắc tấn công ngay từ khi mở màn. Kỷ Hòa cút khỏi giới giải trí, hừ, đẹp thì có ích gì. Nhân phẩm không tốt, đáng đời bị nhà họ Kỷ đuổi ra ngoài như một chó nhà có tang. Viện trưởng bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, đúng vậy, mấy đứa chỉ biết nhìn mặt thôi. Các người có thể lên Weibo xem, đủ loại video xấu của cô ta vẫn đang treo trên hot search đấy. Chu Dương liếc nhìn màn hình điện thoại, ngay khi Kỷ Hòa lộ mặt, số người trong phòng livestream đột nhiên tăng từ hơn 2.000 lên 7.000 và con số này vẫn đang tăng với tốc độ khủng khiếp. Cậu để ý thấy một bình luận nói rằng được giới thiệu từ trang chủ, vội vàng dùng điện thoại riêng mở phần mềm livestream. Quả nhiên, trên vị trí giới thiệu nhỏ của trang chủ, phòng livestream của anh ta đang được treo. Khuyến nghị này được xếp hạng theo độ hot theo thời gian thực. Cậu sắp nổi tiếng rồi, Chu Dương không giấu được sự phấn khích, khi nhìn Kỷ Hòa, đôi mắt sáng hẳn lên. Đây đâu phải là bị cả mạng ghét, rõ ràng là phúc tinh của cậu. 2.000 tệ bỏ ra quá đáng giá. Cô Kỷ, tôi là streamer của nền tảng Sa Ngư. Những người bạn trong phòng livestream của tôi đều rất tò mò về cách cô xem bói, vì vậy họ muốn tôi livestream ngay tại hiện trường, hy vọng cô đừng để ý, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, từ từ nói chuyện. Kỷ Hòa lắc đầu, không cần, tôi nói xong sẽ đi, hôm nay anh đừng đi bất kỳ phương tiện giao thông nào, khi đi bộ đừng nhìn điện thoại, chú ý quan sát đường, tốt nhất là về thẳng nhà, hôm nay đừng ra ngoài nữa. Nói xong, Kỷ Hòa thực sự quay người bỏ đi, không cho Chu Dương cơ hội níu kéo. Bình luận lập tức nổ tung. Vãi nhái. 2.000 tệ chỉ được thế này thôi sao? Kỷ Hòa nghèo đến điên rồi sao? Kiếm tiền mà cũng không biết xấu hổ nữa sao? Đi xem video phát lại, quả nhiên mẹ nói đúng, càng đẹp thì càng độc ác, cơ mơ tờ trên đừng có vơ đũa cả nắm, trong giới giải trí có nhiều người đẹp như vậy nhưng có mấy người nhân phẩm kém như Kỷ Hòa. Cái gì? Tôi vừa mới chuẩn bị hạt dưa, hết rồi sao? Kỷ Hòa lừa tiền à? Streamer còn không đuổi theo để lấy lại tiền đi. Từng bình luận dày đặc lướt qua nhanh chóng, thậm chí còn che mất cả hình ảnh phát trực tiếp. Chu Dương cũng ngây người. Đây là chuyện gì? 2.000 tệ đổi lấy một câu nói nghe như lời lừa bịp của thầy bói, Chu Dương nghĩ thôi cũng thấy mình ngu ngốc rồi, nhưng nhìn vào số lượng người trong phòng livestream đã vượt 10.000, cùng với những món quà và tiền thưởng nhận được, cậu tính toán một chút. Ngoài 20 mấy quả tên lửa, cậu còn nhận được hàng chục cuốn sách phép thuật trị giá vài trăm tệ và vô số những món quà nhỏ. Chỉ một lúc như vậy, tính ra còn nhiều hơn cả số tiền cậu kiếm được trong một tháng livestream thông thường. Đợi Lý Dũng đổi xe của mình, đưa Kỷ Hòa về nhà. Vừa đúng một giờ chiều. Chiếc vali vẫn để bên cửa chưa mở ra, Kỷ Hòa lấy đồ trong vali ra, ngoài vài bộ quần áo, thứ giá trị nhất chính là một chiếc máy tính xách tay. Đây là món quà mà nguyên chủ đã tự mua cho mình khi kiếm được một khoản tiền. Có ý nghĩa đặc biệt với nguyên chủ. Vì vậy, khi dọn dẹp hành lý, cô không lấy gì khác mà chỉ mang theo thứ này. Điện thoại rung lên vài tiếng, là tin nhắn uy chát của Lưu Thu Nhã. Vì thấy Kỷ Hòa không có tiền, chỉ muốn bồi thường. Công ty cũng bắt đầu đóng vai người tốt, đồng ý cho cô vay, để cô trả góp. Cuối tháng này, cô cần phải trả trước một khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng là 200.000. Hôm nay là ngày 22, tức là cô phải kiếm được 200.000 trong vòng 8 ngày. Trước đây, nguyên chủ đóng một quảng cáo, 3 ngày có thể kiếm được 500.000. Kỷ Hòa không định tiếp tục công việc của nguyên chủ, cô chưa từng tiếp xúc với diễn xuất, cũng không có hứng thú tham gia. Như vậy, cô muốn kiếm tiền, chỉ còn cách tìm phương pháp khác. Kỷ Hòa mở máy tính vào nền tảng livestream Sa Ngư. Trên trang chủ có rất nhiều phòng livestream, đủ loại tiêu đề hấp dẫn thu hút sự chú ý, khiến người ta hoa cả mắt. Cô lướt xuống, trước tiên nhìn thấy tên của mình, sau đó chú ý đến một khuôn mặt quen thuộc trên ảnh bìa. Là streamer mà cô gặp ở bệnh viện. Biệt danh là Dương Dương Đắc Ý, tên phòng phát trực tiếp là Kỷ Hòa không thể lăn lộn với đời nên làm thầy bói, Chu Dương vạch trần online. Kỷ Hòa. Vừa mở phòng phát trực tiếp của Chu Dương. Cô đã thấy cậu nói chuyện với ống kính, hôm nay streamer sẽ ở bên ngoài cả ngày, nếu không có chuyện gì xảy ra, streamer nhất định sẽ dùng vũ khí pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình. Streamer thật thú vị, đã theo dõi. Kỷ Hòa cút khỏi giới giải trí, nếu streamer cần nhân chứng, Kỷ Hòa lừa đảo, chúng tôi sẽ làm chứng cho anh. Viện trưởng Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn, đúng vậy, chúng tôi đều là hậu thuẫn vững chắc nhất của anh. Nhìn từ bối cảnh của Chu Dương. Hẳn là cậu đang ở trên xe buýt, không có chỗ ngồi, Chu Dương chỉ có thể dựa vào thanh chắn để đứng. Đường sóc nảy, xe buýt chạy trên đó, thỉnh thoảng lại sóc nảy vài cái. Chu Dương vẫn đang trò chuyện với những người bạn trong phòng phát trực tiếp, lời nói ra vào đều khơi dậy cảm xúc của khán giả. Kỷ Hòa tu luyện nhiều năm như vậy, đã gặp vô số người. Nhưng phong trào xã hội tập thể giả vờ điên rồ, đắm chìm vào kịch bản để thu hút sự chú ý thì cô thực sự chưa từng thấy. Ngoài những kẻ tà đạo ma môn ra. Kỷ Hòa thở dài, thôi, nói đến đây là hết. Cô đã nói những gì cần nói, không phụ số tiền xem bói đó. Gần như cùng lúc cô thoát khỏi phòng phát trực tiếp, xe buýt trong phòng livestream đột nhiên sốc mạnh. Chu Dương đứng rất tùy ý, hoàn toàn không ngờ lại có sự sốc nảy lớn như vậy, chân trượt một cái, cả người ngã về phía trước. Chỉ nghe thấy một tiếng cạch, Chu Dương kêu lên thảm thiết, tay tôi. Cậu cầm điện thoại bằng tay phải, không kịp tránh, cánh tay đập mạnh vào thanh chắn phía trước. Điện thoại rơi xuống đất, khán giả trong phòng phát trực tiếp nghe thấy tiếng động, chỉ thấy hình ảnh xoay một vòng, góc nhìn của họ đã biến thành nhìn từ dưới lên. Chu Dương vẫn còn trong hình ảnh, chỉ là sắc mặt cậu tái nhợt, ôm chặt cánh tay phải, hít hà liên tục. Streamer bị sao vậy? Tôi vừa nghe thấy tiếng xương gãy, streamer không bị gãy xương chứ? Một số tài xế như vậy đó. Luôn thích đi những con đường gồ ghề, tôi đã từng bị thương như vậy, gãy xương cẳng chân, nằm viện mấy tháng trời, sao không có ai giúp streamer vậy? Tài xế vội dừng xe, đi tới xác nhận tình hình, lập tức gọi 120. Chu Dương đau đến nỗi trán đổ mồ hôi, mỗi lần hít thở đều kéo theo dây thần kinh ở cánh tay, đau như xé rách. Xe cứu thương nhanh chóng đến, Chu Dương lên xe, điện thoại phát trực tiếp được đặt sang một bên. Chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu rên của Chu Dương thỉnh thoảng phát ra. Nhưng chuyện xui xẻo vẫn chưa kết thúc, xe cứu thương đi được nửa đường, không hiểu sao hai bánh xe sau đột nhiên hết hơi. Trên xe chỉ có một lốp dự phòng, không thể đi tiếp được, tài xế đành gọi điện thoại gọi thêm một xe cứu thương. Ai ngờ xe cứu thương này trên đường đi lại gặp một vụ tai nạn, liền ở lại để cấp cứu cho người bị thương. May mà không xa bệnh viện, Chu Dương được nhân viên y tế dìu từ xe cứu thương xuống. Ngồi xe lăn đẩy đến bệnh viện. Cậu cầm điện thoại bằng tay trái còn lạnh lặng, nói với những người bạn trong phòng phát trực tiếp, mọi người đừng lo, sắp đến bệnh viện rồi. Ngay lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng bịch. Xe lăn va vào đâu đó bị sốc lên, Chu Dương văng ra ngoài, đập đầu vào một thân cây to. Khán giả cùng xem livestream trải nghiệm cảnh tượng lặp lại lần nữa nên không còn hoang mang cho lắm. Hai trọc, trải nghiệm này của chủ kênh hơi thảm nha. Khỉ con đáng yêu, sao anh ấy cứ đi phương tiện giao thông gì là cái đó xảy ra chuyện vậy? A giả của tôi, đệt, Kỷ Hòa từng bảo chủ kênh đừng đi phương tiện giao thông để đến, nghĩ lại thấy sợ thật, mà một phát hết ba đứa nhóc, Kỷ Hòa bói chuẩn thật vậy sao? Xe lăn có được tính là phương tiện giao thông không? Kịch bản thôi, này mà cậu cũng tin. Vừa nhìn đã biết Kỷ Hòa và chủ kênh hợp tác diễn rồi, muốn tạo hot topic đó. Vậy cần báo cảnh sát không? Kỷ Hòa không xem nữa, tắt phòng livestream của Chu Dương, mở loại hình siêu nhiên lên. Loại hình này khá bị hắc hủi, phòng livestream không nhiều, có người thám hiểm siêu nhiên như Lý Tiểu Nhã, còn có người thì đi những nơi bí hiểm và chơi game kinh dị. Nhìn xuống một lượt, Kỷ Hòa chỉ tìm được có mấy người bói tarot và bói quẻ lục hào rải rác. Lục hào là hình tướng của kinh dịch, sử dụng quẻ gồm càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài, ghép với nhau tổng cộng có 64 quẻ. Mỗi quẻ đều có 6 hào tổng cộng là 384 hào cái. Lại thêm ngũ hành, địa chi, lục thân, lục thần, kết hợp nhiều quẻ tượng mà đến đây liền có thể mô phỏng ngàn vạn nhân gian. Có một người trong số đó rất nổi tiếng, lượng fan đạt con số 100.000. Kỷ Hòa nhấn vào xem. Trong hình thức thì làm cũng giống lắm, nhưng Kỷ Hòa xem lướt qua thủ thuật anh ta gieo quẻ thì đã biết đối phương chẳng hiểu gì về bói toán cả. Đơn thuần là một tên bịt bợm. Thế giới này linh khí mỏng manh đã đành, huyền học cũng yếu thế vậy luôn. Kỷ Hòa là lão tổ huyền học, lòng cũng thấy hiu quạnh không nói nên lời, nhưng cũng chỉ trong một giây, cô đã bình tĩnh lại, lúc này trên giao diện nhảy ra một khung vuông. Là một sự kiện nâng đỡ streamer mới của App Sa Ngư. Chỉ cần là streamer đăng ký App Sa Ngư trong tháng này là có thể tham gia sự kiện. Livestream không ai xem cũng không cần lo. Streamer tân binh lần đầu livestream sẽ được đề cử trên trang chủ trong vòng 5 phút. Live trọn 1 tiếng còn có thể nhận được vị trí đề cử trong 10 phút, nhưng có thể giữ người xem lại hay không thì toàn dựa vào tài năng của streamer đó. Đến cuối tháng, App Sa Ngư sẽ báo tổng số liệu của streamer tân binh trong tháng, top 3 có thể nhận được tiền thưởng. Nếu có streamer tân binh được 300.000 fan trong thời gian này, thậm chí còn có thể ký hợp đồng chính thức với App Sa Ngư. Mức lương hàng năm thấp nhất cũng tầm 1 triệu. 1 triệu tệ. Đủ 6 số không tròn trĩnh. Lòng Kỷ Hòa lung lay, trực tiếp đăng ký tài khoản. Lúc nhập nickname, cô điền thẳng vào hai chữ Kỷ Hòa, nhưng hiển thị đã có người dùng. Chương 9. Bên trên nhảy ra ba nickname đề cử, Kỷ Hòa chọn luôn một cái. Nickname, Kỷ Hòa. Tên phòng livestream cũng rất đơn giản, xem bói đoán mệnh. Kỷ Hòa vốn định để hai chữ xem bói thôi, kết quả hệ thống nhắc nhở cần nhập ít nhất là ba chữ, cô bèn gõ thêm đoán mệnh vào. Đăng ký tài khoản xong là tới vấn đề livestream thế nào, Kỷ Hòa thử nghiên cứu một lát, thỉnh thoảng còn đến phòng livestream của người ta để học hỏi kinh nghiệm, tính toán sơ trong lòng xong, giờ mới mở buổi livestream đầu tiên của mình lên. 3 giờ chiều, phòng livestream của Kỷ Hòa xuất hiện cuối cùng trên vị trí đề cử ở trang chủ. Ảnh bìa là một khung hình màu đen. Trong phòng livestream cũng đen thui. Kỷ Hòa thấy màn hình bị đen thì hơi thắc mắc. Nhưng cô nhanh chóng biết được vấn đề nằm ở đâu, tại cô quên bật camera, ngay sau đó camera cũng được bật lên, cuối cùng màn hình không còn màu đen nữa. Kỷ Hòa ngồi trên sofa, máy tính được cô để trên bàn trà, do chênh lệch chiều cao nên Kỷ Hòa phải nhìn xuống camera mới có thể thấy mình xuất hiện trong khung hình. Mà góc quay này toàn là góc chết với đa số mọi người. Nhưng Kỷ Hòa chẳng quan tâm. Cá thiếu oxy đã tham gia buổi livestream, Kỷ Hòa vừa ngồi ngay ngắn lại đã thấy hệ thống thông báo, cô học theo các streamer khác, cười tươi rói nói, chào mừng cá thiếu oxy vào, cá thiếu oxy đã rời khỏi buổi livestream. Cá thiếu oxy đã tham gia buổi livestream. Kỷ Hòa, cá thiếu oxy. Kỷ Hòa. Kỷ Hòa không chào nữa, nói thẳng, xem bói không. Cá thiếu oxy đã chia sẻ buổi livestream. Một cái cây đã tham gia buổi livestream. Gấu con đã tham gia buổi livestream, cũng không biết là cá thiếu oxy chia sẻ có hiệu quả hay là tác dụng của 5 phút đề cử, tóm lại phòng livestream của Kỷ Hòa bỗng chốc đã có một nhóm người ùa vào. Lượt xem tăng vọt lên 1.000, hơn nữa vẫn còn đang tăng. Gấu con, chủ kênh cũng tên Kỷ Hòa, sao còn giống Kỷ Hòa nữa vậy? Một cái cây, có khả năng là, tôi nói ấy, cô ta là Kỷ Hòa chăng? Gió thổi thiêu thiêu ngủ, Kỷ Hòa phát livestream hả? Này là định triển khai trò gì nữa đây? Đoàn Đoàn 12, Kỷ Hòa còn dám lộ diện, không sợ fan của Tiêu Trạch Trình tới giết sao? Không ăn rau thơm, bệnh ngôi sao, bắt nạt tân binh ở phim trường, Kỷ Hòa nữ nghệ sĩ chỉ dựa vào bề ngoài cút khỏi giới giải trí. Phong Vân, sao ở đâu cũng có Kỷ Hòa vậy, có thể tạm nghỉ chút không? Hiển nhiên, 1.000 người đến xem này đều là đến vì chính Kỷ Hòa. Trước ống kính, Kỷ Hòa bình tĩnh đọc bình luận, thấy lượt xem sắp tăng lên 2.000 cô mới lên tiếng, chào mừng mọi người đến với phòng livestream của tôi, xem bói đoán mệnh, một quẻ 2.000 tệ. Đoàn Đoàn 12, có phải tôi nghe nhầm không? Kỷ Hòa nói cô ta biết xem bói hả? Gấu con, 2.000. Tiền sinh hoạt một tháng của tôi mới 1.500 thôi, này là cô đi cướp tiền nhỉ? Chương 10. Người dùng mới, không kiếm chắc trong giới giải trí được nên chạy tới đây làm thầy bói dởm, nhà họ Kỷ mà biết chắc mất mặt chết mất. Không ăn rau thơm, con chó Kỷ Hòa này không sửa được cái tật ăn phân. Kỷ Hòa giơ tay chỉnh lại màn hình laptop, ống kính cũng lắc lư lên xuống theo làm phông nền sau lưng cô lọt vào khung hình. Cô đọc được câu bình luận của người dùng mới, trả lời, kiếm tiền dựa vào sức mình, không mất mặt. Bảo bình luận bỗng chốc bùng nổ. Tôi không nhìn nhầm đó chứ, có phải căn nhà này của Kỷ Hòa ọp ẹp quá không đấy? Nhà họ Kỷ đuổi Kỷ Hòa ra khỏi nhà thật luôn hả? Nói sao cũng nuôi 20 năm, không có chút tình cảm nào hay sao? Bên trên đừng có ra vẻ thiện lương, con gái ruột của người ta trở về rồi, còn giữ hàng giả lại làm gì? Hơn nữa nhà họ Kỷ nuôi cô ta lâu vậy thì cũng coi như tận tâm tận nghĩa rồi đấy. Thấy bảo bình luận muôn hình vạn trạng, nhưng chẳng có ai muốn xem bói cả. Kỷ Hòa lại bình tĩnh uống trà. Bộ ấm trà này là Lý Dũng cho cô. Lý Dũng không thích uống trà, lúc về đổi xe tiện thể mang đến tặng cho cô. Mới hết, còn chưa khui. Mà lúc này, đề cử 5 phút đã kết thúc từ lâu. Phòng livestream của Kỷ Hòa vẫn không ngừng có người vào. 2.000, 5.000, sắp vọt lên 10.000 rồi. Bảo bình luận mắng Kỷ Hòa xối xả nhưng đột nhiên lòi ra vài bình luận. Khỉ con đáng yêu, từ phòng bên cạnh sang đây, streamer nhà bên tìm Kỷ Hòa xem bói, giờ người ta vào viện rồi. A giả của tôi xem hết quá trình nên có quyền lên tiếng nhất. Kỷ Hòa bảo streamer đó đừng đi phương tiện giao thông, nhanh đi bộ về nhà, nhưng streamer không tin mấy này, kết quả đi xe công cộng gãy xương cánh tay phải, ngồi xe cấp cứu bị thủng 2 bánh xe, ngồi xe lăn thì văng ra khỏi xe té bể đầu, đang khâu vết thương trong bệnh viện. Vui đến mức mất trí, streamer tên Dương Dương đắc ý, phòng livestream đã tắt rồi, mọi người muốn tìm hiểu có thể đến Weibo, đã lên bảng hot search rồi đó. Kỷ Hòa đã mở live được nửa tiếng, mọi người đều tự nói chuyện với nhau trong bảo bình luận, không ai quan tâm Kỷ Hòa. Kỷ Hòa cũng chẳng hoảng, pha ấm trà thứ hai, thỉnh thoảng ngước lên xem bình luận. Có lẽ do Kỷ Hòa quá yên lặng nên có người bắt đầu để ý đến cô. Tiêu Bất Phàm, không phải xem bói sao? Sao không nói chuyện? Danh sách đen đang chờ quyết định, không ai cho tiền đương nhiên cô ta không bói rồi, tôi thấy cô ta lòe thiên hạ thôi, mọi người giải tán hết đi, đừng làm cô ta nổi thêm. Vác một lần một bao, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhìn từ góc này mà Kỷ Hòa không có nọng cầm, không hổ là người đẹp bất tài được giới giải trí công nhận. Điểm số ơi cứu mày kiểu gì đây, vỏ bọc có đẹp cách mấy, nội tâm vẫn xấu xí. Kỷ Hòa nhìn lướt qua bình luận, thấy cuối cùng cũng có người nhắc tới bói toán rồi. Cô đến gần màn hình, giơ 3 ngón tay thon dài lên, nói, hôm nay chỉ bói 3 quẻ, bói xong tôi tắt like. Chương 11. Nói xong, Kỷ Hòa lại tiếp tục bổ sung, 1 quẻ 2.000, nhưng hôm nay là lần đầu livestream, miễn phí. Bình luận lập tức spam đầy trời. Mặt trăng nhỏ, ha ha ha, Chu Dương thiệt thòi quá đi, lúc nãy là 2.000, bây giờ thì miễn phí. Tôi làm sao cứu vớt bạn đây, miễn phí. Không phải lừa đảo chứ. Gấu con, miễn phí thì tôi thử, nếu bói chuẩn, tôi sẽ thưởng thêm cho cô. Diệp Diệp gào thét, streamer có chọn người xem không? Chọn như thế nào? Lúc trước Kỷ Hòa đã tìm hiểu hết chức năng của kênh livestream này, biết app Sa Ngư này có thể kết nối cùng lúc với 3 người, cô ấn vào nút chức năng, chỉ thấy hình ảnh trên màn hình thay đổi, chia làm 4 khung, khung màn hình chính vẫn là mặt của Kỷ Hòa. Ngay sau đó, 3 khung khác sáng lên, 3 người đồng thời xuất hiện trên màn hình. Chó của Trình Nhiễm, phiên bản Bạch Phú Mỹ, thổ hào vải chưởng, đột ngột thế à? Hạt dưa, tốc độ tay của ai nhanh như vậy, tôi còn chưa kịp nhấn đã hết chỗ. Mèo mèo, tôi thấy mấy người còn đỉnh hơn mấy bác gái trong siêu thị đó. Tôi thế mà cướp được này. Quay. Chàng trai ở góc dưới bên phải không lên tiếng, nhưng để bảo đảm. Kỷ Hòa vẫn di chuyển qua, tắt mic cả hai người hàng bên dưới. Chỉ để lại người gốc trên bên phải. Ảnh đại diện của người này là một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa hai chùm, xem phong cảnh phía sau hình như là ở ký túc xá đại học. Xin chào. Kỷ Hòa quét mắt nhìn nickname của cô ấy, gấu con, cái tên này cũng không xa lạ gì, là người vào xem livestream sớm nhất, đã bình luận vài lần, người vừa mới nói sẽ thưởng thêm chính là cô ấy. Quang, ra là một cô gái đáng yêu, tôi thích cô ấy. Mạc Thất Mạc Vong. Em gái mau hỏi streamer dãy số của kỳ sổ số tiếp theo đi. Hoa đào có hạn, á, Kỷ Hòa sắp bắt đầu lừa người ta rồi. Gấu con cười hì hì, chị Kỷ Hòa, em không làm khó chị đâu, chị giúp em tính xem ở đại học em có thoát ế được không đi. Kỷ Hòa nhìn thoáng qua mặt cô ấy, nói, cung phu thê của cô đầy đặn, cô và chồng vô cùng yêu thương nhau, tình sâu nghĩa nặng. Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, là mối tình đầu của nhau. Tuy rằng trong lúc chung sống có chút mâu thuẫn nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm hai người. Cho nên, có một số việc cô nên hỏi chồng cô trước rồi hãy quyết định. Gấu con vốn đang nằm trên bàn, nghe một hồi liền đứng bật dậy. Cô ấy đặt một tay lên bụng, như lời Kỷ Hòa nói, cô ấy và chồng vốn là thanh mai trúc mã, lúc học trung học thì cứ tự nhiên mà đến với nhau, bố mẹ hai bên cũng rất ủng hộ. Đến tuổi kết hôn hợp pháp. Tình cờ vừa nhận được giấy đăng ký kết hôn vừa nhận được thư trúng tuyển đại học, bọn họ liền lĩnh chứng luôn. Cô ấy cố ý hỏi tới chuyện thoát ế, chính là vì muốn thấy Kỷ Hòa mất mặt. Ai lại nghĩ tới việc một sinh viên đã kết hôn? Không ngờ thế mà Kỷ Hòa lại tính ra được. Đờ mờ, gấu con hết sức kinh ngạc, trong lòng càng thêm tôn kính với Kỷ Hòa. Cô ấy bắt đầu ngồi thẳng người lên, do dự có nên nói chuyện rối rắm của mình ra không? Một tuần trước. Cô ấy phát hiện mình có thai. Nhưng ông xã sắp thi, cô ấy không dám nói sợ ảnh hưởng đến anh ấy. Hơn nữa hai người còn chưa bước vào xã hội, tương lai ở đâu cũng không biết, đứa nhỏ này thật sự có thể sinh được sao? Chương 12. Gấu con chần chừ mở miệng, nếu không phải anh ấy sắp phải, các cô quen biết nhiều năm như vậy, chút niềm tin cũng không có sao. Kỷ Hòa không để gấu con nói hết, không phải chuyện gì cũng nói cho người ngoài nghe được. Gấu con mím môi dưới, có vẻ đã ra được quyết định, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Nói xong, màn hình của cô ấy tối đen. Gấu con tặng một tên lửa X2 hệ thống nhắc nhở, gấu con nhận được huy hiệu fan cứng của chủ kênh. Hình thức quà tặng của app Sa Ngư rất nhiều, giá cả cũng không giống nhau, nhưng chỉ khi theo dõi streamer, giá trị quà tặng đạt từ 1.000 trở lên mới có thể đạt được huy hiệu fan cứng của streamer đó. Gấu con rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, chờ những người đang xem livestream phản ứng lại, gấu con đã rời khỏi kênh livestream rồi. Vân Thành Thanh Dung, chị gái nhỏ đi rồi. Còn chưa nói đoán chuẩn hay không mà, giữ quân bác dịch, lầu trên đừng hoảng, chị gái kia đã tặng quà rồi, bạn nói xem có chuẩn không? Hạt dưa, không thể nào, chị gái nhỏ kia nhìn trẻ như vậy, còn đang học đại học, thế mà kết hôn rồi. Lạc Nguyệt, bây giờ sinh viên đại học đã đăng ký kết hôn cũng không ít. Mặc kệ có chuyện gì, cũng chúc phúc cho chị gái nhé. Kịch bản cả thôi, diễn còn rất đạt đấy. Một lũ ngu xuẩn còn tin là thật, Kỷ Hòa mở mic cho người hàng dưới góc bên trái, ảnh đại diện là một người đàn ông đeo kính mạ vàng, khoảng hơn 30 tuổi. Đối phương đã gấp lắm rồi, vừa được mở mic đã nói vội, tôi muốn biết dãy số trúng thưởng của sổ số kỳ sau. Tôi không xem cái này. Kỷ Hòa nói xong lập tức ngắt kết nối với anh ta. Quả nhiên là giả. Nếu là thầy bói hàng thật giá thật, tại sao không xem kết quả xổ số? Ai chẳng muốn phất lên trong một đêm, chắc là streamer muốn lén tự đi mua đây mà, xem ít đi một người, có phải chúng ta vẫn còn cơ hội không? Kỷ Hòa lười giải thích, mở mic cho người cuối cùng. Người này đặt ID khá thú vị, Lai Phúc đánh thường uy. Đối phương khoảng 20 tuổi, mặc áo ba lỗ màu trắng, ngoại hình thanh tú. Có điều hai quần thâm đen xì dưới bọng mắt khiến vẻ đẹp trai của anh ta giảm đi một phần. Tinh thần anh ta như bị ai khoét mất một phần, nói chuyện cứ mơ mơ hồ hồ. Chủ kênh, vì sao mỗi đêm tôi đều mơ thấy ông nội bảo tôi đốt vàng mã, tôi đốt nửa tháng nay rồi, nhưng sao đêm nào cũng mơ thấy. Anh ta cất giọng bi phẫn lên án, nhưng không ảnh hưởng đến từng trận cười vang ở phần bình luận. Meo meo Vũ meo meo Huyên, đây chắc chắn là tên bất hiếu rồi, nếu không sao lại bị người nhà cuốn lấy không tha. Áo len có lỗi, ha ha ha, kêu anh đốt thì anh đốt đi, cảm giác như bị các phú bà chơi xấu vậy, không biết lấy tên gì, chàng trai trẻ, chú ý thân thể chứ. Coi chừng bị ăn tới xương cũng không còn. Chương 13, khuôn mặt tuấn tú của Thường Uy nhìn bình luận, nội tâm chua xót vô cùng. Ông nội anh ta đã qua đời gần nửa năm, không biết từ khi nào anh ta lại mơ thấy ông. Ông lão thời còn trẻ bán gạo trên biển, kiếm được không ít tiền. Sau đó nhà bị phá bỏ phải dời sang nơi khác, phân thành nhiều bất động sản. Nhưng cho tới bây giờ ông nội vẫn luôn là một tấm gương tốt, dạy bảo con cháu không được tiêu xài hoang phí, thế nên anh ta đã chi tiêu tiết kiệm từ bé, thật thà, nghiêm túc làm việc, còn thường xuyên đi công tác. Chưa bao giờ nghĩ rằng chính vì thế mà không kịp về dự tang lễ ông cụ. Anh ta vốn tưởng rằng ông nội trách mình, trước khi ông chết cũng không thèm về nhìn mặt ông lần cuối. Vì thế lúc đến mộ ông nội bái tế anh ta đã cúng cho ông một đống dê bò gà vịt. Kết quả, đêm đó nằm mơ đã bị ông nội hiện hồn về mắng cho một trận. Anh ta bị mắng là đồ keo kiệt, không biết đốt vàng mã cho ông, anh ta còn chưa kịp giải thích, chợt bị ông nội không kiên nhẫn bảo nhanh chóng đi đốt vàng mã, có việc cần dùng. Ngày hôm sau anh ta tức khắc chạy đi mua các loại tiền giấy vàng mã, còn có ngân hàng thiên địa thông bảo về đem đi đốt hết. Thế là được yên tĩnh 3 ngày. Nhưng sau đó khi anh ta vừa mơ được thân mật với người đẹp kia bùng một cái biến thành ông nội mặt đầy nếp nhăn, mắng anh ta tới nước miếng văng đầy mặt. Từ đó đến nay, ngày đốt vàng mã tới đêm bị mắng dường như đã trở thành lịch trình hàng ngày của anh ta. Anh ta điên mất thôi. Kỷ Hòa bấm ngón tay tính một chút. Gần đây ở dưới đang bị lạm phát nghiêm trọng, nước ngoài cũng bắt đầu cạnh tranh. Ông nội anh đang gây dựng sự nghiệp, hơi thiếu tiền. Lai Phúc đánh Thường Uy. Bình luận lại phun trào. Lạc Nguyệt, cười chết mất thôi, xuống dưới còn phải gây dựng sự nghiệp. Chỉ một câu này thôi, tôi từ anti chuyển phan đây. Từ Tử Lâm, ha ha ha, dáng vẻ nghiêm túc của Kỷ Hòa buồn cười quá đi. Ngao Tửu, bro à, về nhà đốt thêm tiền đi. Không nổi thì tôi giúp cậu đốt. Ha ha ha ha. Kỷ Hòa nói thêm, buổi tối anh đi ngủ sớm một chút, nói chuyện đàng hoàng với ông nội, hỏi xem còn thiếu bao nhiêu. Đốt hết trong một lần sẽ không có chuyện gì nữa. Có điều, ông nội anh báo mộng thường xuyên khiến anh ít nhiều gì cũng dính chút âm khí, phơi nắng nhiều vào là được. Tuy rằng hoàn toàn không tin, nhưng Lai Phúc đánh Thường Uy lại không phản bác được. Chuyện này sao càng nghe càng thấy ảo vậy? Giải quyết xong, Kỷ Hòa tắt mic và ngắt kết nối với Lai Phúc đánh Thường Uy. Còn một suất nữa, nhưng tôi sẽ không kết nối ngẫu nhiên. Đúng vào lúc này, hệ thống đột nhiên nhắc nhở, Kim Cương VIP cậu chủ phong vào phòng phát sóng trực tiếp. Mấy chữ này trên màn hình to cực kỳ, xuất hiện giữa kênh livestream với một dải cầu vồng rất dài, cực ngầu. Trên app Sa Ngư, trừ các fan cứng còn có một danh hiệu đặc thù khác, chia làm 3 cấp bậc, Hoàng Kim, Kim Cương và Chí Tôn. Muốn giành được các danh hiệu này, phải tiêu cho cái app này ít nhất hàng triệu. Mà danh hiệu Kim Cương là từ chục triệu trở lên. Chí Tôn càng không cần nói, lấy 100 triệu đến hàng tỷ làm đơn vị tính, tổng cộng cả app không vượt qua 5 người, một trong số đó là ông chủ lớn sau màn của Sa Ngư. Chương 14, cậu chủ Phong gửi tàu vũ trụ X1, cậu chủ Phong gửi tàu vũ trụ X1, cậu chủ Phong gửi tàu vũ trụ X1, giống như muốn thu hút sự chú ý của mọi người, cậu chủ Phong này gửi liên tiếp 3 chiếc phi thuyền, đã thế còn gửi từng chiếc một. Một chiếc tàu vũ trụ trị giá 5.888. Các hiệu ứng đặc biệt khi tặng quà nối tiếp xếp chồng lên nhau, chiếm hết màn hình của phòng phát sóng trực tiếp. Cậu chủ Phong, Kỷ Hòa, cậu đây cũng muốn được xem, cô sẽ không từ chối bạn cũ đấy chứ. Cậu chủ Phong, nếu như cô không tính ra thì cậu đây cũng không bắt cô trả tiền, coi như thưởng cho cô. Nhưng cô phải đăng Weibo, nói xin lỗi với Dương Vận. Bình luận của người hạng VIP Kim Cương cũng khác với người thường. Khung thoại lớn hơn, chữ viết bắt mắt hơn. Khiến cho không ai có thể bỏ qua. Dạ Linh, sống ngần ấy năm trên đời tôi mới có thể nhìn thấy hạng VIP Kim Cương. Cậu chủ Phong nhìn tôi một cái coi. Ái khu, wow, tên được ghi trên top luôn. Lăng Lăng thập nhị, bạn cũ, hình như sắp có chuyện hay để hóng rồi. cũng may là lúc nãy người xem ít, tôi không có thoát khỏi livestream. Mùa hè trong sáng, cái tên Dương Vận hơi quen quen, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Không yêu tất cả, chỉ yêu em, tôi biết, Dương Vận là diễn viên mới bị Kỷ Hòa tác trên phim trường. Là một chị gái rất đáng yêu. Sau khi Kỷ Hòa nhìn thấy ba chiếc phi thuyền được phô bày ra, cô hơi nhíu mày, hơn 10 à, đây là một vị khách sộc. Được rồi, mặc dù cô định sẽ xem miễn phí cho một trong số những người xem ở đây. Nhưng anh ta thật sự cho quá nhiều rồi. Người có duyên nha. Cậu chủ phong ấn xin trò chuyện, Kỷ Hòa đồng ý, ngay sau đó, màn hình sáng lên. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một mảng màu đỏ. Cậu chủ phong nhuộm mái tóc màu đỏ tía, cổ áo được nới lỏng vài cúc, lộ ra nửa lồng ngực, rất ngổ nghịch. Anh ta đang nằm trên một chiếc ghế ở bãi biển với bối cảnh là trời xanh mây trắng và bãi cát, chỉ nhìn qua thôi cũng đủ khiến những fan nhỏ gục ngã. Duyên kiếp này, à! Đẹp trai quá! Mẹ ơi, con yêu rồi! Quế An tháng 8, vừa giàu vừa đẹp, nữ oa nương nương ơi! Quả nhiên con chỉ là một nắm bùn mà người làm rơi mà thôi. Khóc, cá gương, anh trai có người yêu chưa? Em đồng ý. Mau Vĩnh An, mấy chị em trên đây đừng nghĩ nữa. Đây là cậu chủ nhỏ nhà họ Hạ Hạ Phong, người theo đuổi anh ta xếp đầy một sân bóng rổ, 3 tháng đổi bạn gái một lần, nếu không phải là hot girl nhà giàu thì cũng là diễn viên trong ngành giải trí. Dương Vận chính là bạn gái hiện tại của anh ta. Chén một lần rơi 3 đứa con, hóa ra cậu chủ Phong tức giận vì gái xinh, tôi lại càng thấy đẹp trai hơn. Kỷ Hòa cũng nhận ra Hà Phong. Mối quan hệ giữa nguyên chủ và anh ta cực kỳ kém, cả hai đều là đám con cháu nhà giàu bị chiều thành hư. Trong một bữa tiệc tối, Hà Phong uống rượu say, cho rằng nguyên chủ muốn quyến rũ mình để có thể trèo cao nhưng lại bị nguyên chủ lấy chai rượu đập cho cái, phải khâu hơn chục mũi. Hai người bắt đầu trở thành kẻ thù. Kỷ Hòa đã tu hành nhiều năm, đương nhiên sẽ không quan tâm đến mấy mối thù như trò đùa của con nít này. Cô nói, anh muốn xem cái gì? Thái độ tự nhiên giống như những chuyện kia chưa hề xảy ra. Chương 15. Hạ Phong nhìn chằm chằm Kỷ Hòa trên màn hình, trong lòng hiện lên một tia kỳ lạ, không giống trong trí tưởng tượng của anh ta. Người phụ nữ này nhìn thấy anh ta, tại sao lại không bóp chát? Không nên sững cồ lên rồi chế nhạo anh ta một chút sao? Còn chửi ầm lên nữa. Sau đó, anh ta sẽ tỏ vẻ cao thượng mà bỏ đá xuống giếng, trả thù như vậy mới đã chứ. Nhưng bây giờ, thái độ thờ ơ của Kỷ Hòa khiến anh ta cảm thấy mình như đang đấm vào bịch bông, cảm thấy hơi bực bội. Chẳng có ý nghĩa gì quá chán, đúng lúc Kỷ Hòa đang lặng lẽ nhìn vẻ mặt đầy bực bội khó chịu của anh ta thì đột nhiên, một cái đầu nhô ra từ phông nền bên cạnh. Hôm nay cậu chủ phong của chúng ta đổi tính à? Ra ngoài mà không chơi, lại ngồi ôm điện thoại di động. Đang xem cái gì đó? Nhìn thấy Kỷ Hòa trên màn hình, người đó oao lên một tiếng. Hóa ra là đang kết nối với người đẹp, nhưng mà sao nhìn hơi quen quen nhỉ? Giây tiếp theo, người đó vỗ đầu một cái, đây không phải là Kỷ Hòa sao? Hạ Phong liếc mắt, đẩy người đó dịch sang một bên. Sau đó anh ta hắng giọng. Cái gì cũng xem được à? Vé số thì không. Giọng điệu của Kỷ Hòa rất thản nhiên. Hạ Phong vui vẻ hơn chút, sau khi cô rời khỏi nhà họ Kỷ, hình như lại thú vị hơn đấy. Cậu đây là người có tiền. Không cần tính dò vé số. 18 tuổi mang bệnh đọc sách, cậu chủ Phong đừng nói như vậy, tôi cảm thấy mình nằm không cũng bị bắn trọng thương. Không quen, trên thế giới này không thể thêm một người có tiền là tôi sao? Thét chói tai, gấu chọc ba chiếc tất, ông đây ghét nhất là lũ hay da dẻ. Kỷ Hạo gật đầu tán thành. Từ gương mặt mà đánh giá thì chỉ cần cả đời này Hạ Phong không bị uống não, không tự đi tìm chỗ chết hoặc làm chuyện phạm pháp thì có thể bình an. Giàu sang đến già. Chỗ lận đận duy nhất của anh ta là đường tình duyên. Anh có muốn xem nhân duyên không? Hạ Phong cười nhạo, cậu đây không thiếu phụ nữ, cô xem thứ này làm gì? Khi nói điều này, Kỷ Hòa thấy nhân duyên của anh ta càng trở nên lận đận hơn, đây cũng là lý do tại sao cô không xem vé số. Thứ nhất, cô không trông cậy vào chuyện giàu sau một đêm. Thứ hai, xem bói về quá khứ thì rất chính xác nhưng tương lai lại có nhân quả. Theo lời nói dân giả thì ví dụ như vé số, nếu như cô nói con số chính xác trúng thưởng trong đợt quay trên livestream thì chắc chắn có một đám người đi mua. Chuyện như thế, nhân viên thấy quá nhiều người mua con số này thì sẽ tạm thời điều chỉnh con số, Bởi vậy, cho dù cô có tính bao nhiêu lần, các con số xổ số cũng sẽ không giống với những gì cô tính toán. Nhưng nếu cô không nói ra, sau khi tính toán rồi viết vào một tờ giấy đặt ở một chỗ nào đó, chờ có kết quả rồi lấy về để kiểm tra thì sẽ không có ảnh hưởng gì cả. Cũng giống như vậy, cho dù cô tính ra được nhân duyên của Hà Phong, nhưng cuối cùng nó thế nào thì vẫn phải phụ thuộc vào Hà Phong, tự anh ta tìm chỗ chết, gieo xuống nguyên nhân khiến đường nhân duyên càng ngày càng mỏng, cuối cùng nhận được là đường nhân duyên lận đận. Ý trời như thế, chỉ có thể xem được cái đích ban đầu là gì. Nhưng người thắng số trời. Mọi thứ không phải là chắc chắn, muốn thay đổi số mạng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế nhưng Hạ Phong không muốn xem, cho nên cô cũng không cần phải phí lời nhắc nhở. Chương 16, dường như Hạ Phong nghĩ đến điều gì đó, anh ta ngồi dậy khỏi ghế, bắt chéo chân nói, cậu đây có một món đồ tìm mãi không ra, cô giúp tôi xem tìm ra nó đi. Vân Tinh, không phải chứ? Tìm đồ á hả? Cái này thì có gì khó? Không phải cậu chủ Phong đây thả nước Kỷ Hòa đấy chứ? Cô ấu an, chắc là không phải đâu, Kỷ Hòa và Hạ Phong nổi tiếng là có thù oán, Hạ Phong chỉ ước có thể bỏ đá xuống giếng thôi, kho báu rơi vãi đều là của tôi, cái này có gì khó khăn, đăng một tin Weibo, tiền thưởng 1 triệu, toàn bộ Giang Cư Mận sẽ tìm hộ. Hạ Phong cười toe toét, thứ này đã thất lạc từ 50 năm trước. Rơi xuống thần đàn, hóa ra là nằm ở chỗ này, mất đồ từ 50 năm trước. Giờ tìm sao được má. Ha ha, cười ẻ, lần này Kỷ Hòa phải lật xe rồi. Ghen tị với Dương Vận quá đi. Cậu chủ Hạ, tôi sẽ viết một tác phẩm nhỏ cho anh. Không ai nghĩ rằng Kỷ Hòa có thể tìm thấy được đồ vật, mọi người đều đang ngồi hóng drama và chờ Kỷ Hòa lật xe. Dù sao thì 50 năm trước, Kỷ Hòa còn chưa ra đời. Yêu cầu này là hoàn toàn viển vông, là cố tình gây khó dễ. Giữa đám bình luận cười nhạo, Kỷ Hòa vẫn bình tĩnh nói, anh muốn tìm cái gì? Kỷ Hòa, bây giờ cô đổi ý vẫn kịp đó, nếu nói vài câu dễ nghe với cậu đây thì không cần phải lên Weibo xin lỗi nữa. Hạ Phong nhìn Kỷ Hòa, chờ cô dỗ dành mình, nghĩ đến cảnh người phụ nữ chết dẫm này xì khói, có nhìn tức giận cầu xin mình, trong lòng Hạ Phong lại vui vẻ. Kỷ Hòa, không cần. Được, sau này cô có cầu xin cậu đây thì cũng vô ích thôi. Hạ Phong thấy cô cứng mềm không được thì hừ lạnh một tiếng. Cái tôi cần tìm là một bức ảnh đen trắng chụp bà nội tôi. Kỷ Hạc Hà hạ mắt xuống, ngón tay tính toán thật nhanh. Thời gian trôi qua từng phút từng giây một. Sao streamer không nói gì? Cô không tìm được nó à? Tìm thấy được có mà gặp ma. 50 năm trước đó, lại còn là một bức ảnh, có khi đã nát từ lâu rồi ấy, đúng không? Sao anh không tìm sớm một chút? Đừng nghĩ nữa, có thể tìm được, tôi trồng cây chuối đi tiểu với gội đầu nè. Ha ha, đúng là cậu chủ Phong, xem ra chuyện lên Weibo xin lỗi là chắc chắn rồi. Hạ Phong nhìn đôi mắt tĩnh lặng của người phụ nữ trên màn hình, hàng lông mi cong che khuất tất cả cảm xúc dưới đáy mắt. Bây giờ, nhìn cô đã ngọt ngào và mềm mại hơn so với dáng vẻ như mèo xù lông ngày trước, đột nhiên Hạ Phong cảm thấy mình có chút quá đáng. Anh ta vô thức nói giảm đi. Tôi cũng không cố ý gây khó dễ một người phụ nữ. Nếu không tìm được, cô cứ gọi tôi một câu anh Phong là được, lời còn chưa nói xong, anh ta đã thấy Kỷ Hòa ngẩng đầu nói. Bức ảnh đó được kẹp giữa một cuốn sách. Hạ Phong. Cuốn sách đó ở dưới tầng hầm của nhà ông anh. Trên bìa có một bông hồng vẽ bằng tay, là món quà đầu tiên mà ông nội anh tặng bà nội anh. Cô nói không nhanh, đủ để mọi người có thể nghe rõ ràng những lời này. Kỷ Hòa ngáo à. Định lừa người ta nên mới nói lung tung. Tả Kỷ như thế, đến lúc bị phơi bày, có phải là bị vả cho sưng mặt không? Đến cả hoa hồng vẽ bằng tay mà cũng biết. Giả quá. Chẳng lẽ lại là kịch bản à, bây giờ mấy streamer này chơi diễn kịch thành quen rồi. Cậu chủ Phong đi tìm nhanh lên đi. Chương 17. Hai hàng lông mày của Hạ Phong nhíu lại, người đàn bà chết tiệt này sao vẫn bướng bỉnh như vậy, thà rằng nói bừa cũng không muốn chịu thua. Hừ, không để cô chịu chút thiệt thòi thì cô sẽ không biết thế giới này tàn nhẫn thế nào. Nghĩ tới đây, anh ta giật lấy chiếc điện thoại trong tay bạn tốt đang xem hài, bấm một dãy số. Alo, anh à, anh còn ở bên cạnh bà không? Không có gì, chỉ là nhờ anh đi xuống tầng hầm xem thử dưới đó có quyển sách có trang bìa hình hoa hồng nào không giúp em, quyển mà ông đã tặng cho bà ấy, Hạ Phong vừa mới nói xong, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng răng dậy của đối phương truyền tới, sao em lại biết quyển sách đó? Cả ngày không lo làm việc đàng hoàng mà lại muốn bày trò quậy phá gì đó. Đờ mờ, có thật à? Hạ Phong hơi kinh ngạc. Đương nhiên anh ta cũng chỉ ngạc nhiên một chút thôi. Dẫu gì nhà họ Kỷ và nhà họ Hạ cũng thường xuyên qua lại, Kỷ Hòa nghe thấy chuyện của quyển sách từ ai đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng khán giả cách một màn hình lại bùng nổ dữ dội, chị Niệm là của tôi, Thùy Thùy tránh qua một bên, vờ lờ, đừng nói Kỷ Hòa thật sự có bản lĩnh này nhé. Sao hồi trước tôi không phát hiện ra chuyện này, không nói nhiều, chắc chắn là giả. Không phải kịch bản thì tôi livestream ăn cứt. Chắc chắn là Hạ Phong và Kỷ Hòa cấu kết với nhau, cùng làm việc xấu. Tầm tầm, buồn cười chết mất, không ngờ cậu chủ Phong lại bị chửi như chim chúc vậy. Duyên kiếp này, mẹ kiếp, giọng nói này là của Hạ Tri An đó. Trời ạ, à, thật sự là Hạ Tri An, đây chính là nội tình của anh em nhà giàu sao? Hạ Tri An ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng cả kinh của đứa em trai không đáng tin cậy ở đầu dây bên kia lại càng câm nín hơn. Hạ Tri An mím môi, rất bất đắc dĩ nói, ngày mai sinh nhật bà, em nhớ về sớm một chút. Cách đây vài năm, bà cụ Hạ bị chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, rất nhiều chuyện cụ ấy đã không còn nhớ được nữa. Chuyện về quyển sách này, anh ấy biết sau khi ông qua đời, nó vẫn luôn được cất giữ ở dưới tầm hầm. Hạ Phong nhanh chóng nói, em biết mà. Anh xuống tầng hầm xem thử có quyển sách đó hay không giúp em. Nếu có thì anh mở ra xem, có phải trong đó có kẹp một tấm hình cũ không? Cho dù có tìm được nó hay không, anh đều phải gọi lại cho em, đừng gọi số di động của em mà gọi cho số này này. Nhanh lên, nhanh nhanh anh ơi, đầu dây bên kia cúp máy, Hạ Tri An bị cúp điện thoại nhíu chặt mày lại. Nhưng anh ấy vẫn xuống tầng hầm tìm sách cho anh ta, không giống như Hạ Phong nghĩ. Hoa văn hoa hồng trên quyển sách không phải in lên mà là được vẽ tay lên. Chỉ là những đường bút vòng quanh đơn giản mà thôi. Khi Hạ Tri An đi từ dưới tầng hầm lên, bà cụ Hạ đang cầm cọ màu viết linh tinh, vẽ tinh linh trên tường. Ánh mắt cụ ấy dính vào quyển sách, đứng cứng ngắc tại chỗ. Bà cụ Hạ cứ đứng ngơ ngác như thế, trong đôi mắt đục ngầu dần dần có chút tỉnh táo. Một lúc lâu sau, hình như cụ ấy nhớ tới chuyện gì đó, trên gương mặt đầy vẻ hoài niệm. Cụ ấy cầm lấy quyển sách, ngón tay khẽ lướt qua trang bìa, cảm thán nói, không ngờ lúc còn sống bà còn có thể nhìn thấy quyển sách này. Nó là món quà mà ông cháu tặng cho bà khi hai ông bà gặp nhau lần thứ ba. Nội dung trong này bà không còn nhớ nữa, nhưng lại nhớ rất rõ trang bìa quyển sách là do ông cháu tự tay vẽ. Nói xong, bà cụ Hà tiện tay mở ra một trang, đã thấy có một tờ giấy được nhét vào trong quyển sách. Chương 18. Cụ ấy vươn tay cầm lấy nó, tay cụ hơi run lên làm rơi xuống mặt đất, cụ cúi người, khi nhặt nó lên, lập tức nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc ở mặt sau của tờ giấy. Đó không phải là giấy, mà là một tấm hình. Trên tấm ảnh, hai người trẻ tuổi ngồi chung một bàn ăn, nam đẹp trai nữ xinh gái, hai người đều mỉm cười nhìn về phía ống kính, nam sinh cười rạng rỡ như ánh mặt trời, còn nữ sinh thì cười ngại ngùng. Tấm hình này, tay bà cụ cầm ảnh chụp có hơi run rẩy. Trong ánh mắt có chút đấu tranh, giống như đang vật lộn với ký ức, Hạ Tri An nhìn phản ứng của bà nội, cho rằng cụ bị ảnh chụp hù dọa nên nhanh chóng đi lên trước, cầm lấy tấm ảnh chụp trên tay bà cụ. Lúc Hạ Tri An nhìn thấy tấm hình thì sững người ra. Trước khi ông nội qua đời đã tiếc nuối nói với bọn họ ông cụ ấy đã làm mất một tấm ảnh chụp chung của hai người từ nhiều năm trước, đó là lần đầu tiên ông gặp bà nội, hai người họ chụp một tấm hình đen trắng, đó cũng là tấm ảnh cũ duy nhất trong nhà. Hình như chính là tấm hình là anh ấy đang cầm trong tay lúc này. Tri An, đây là quà sinh nhật Tiểu Phong tặng cho bà nội à. Sao hai đứa lại tìm ra nó? Bà nội rất thích. Bà cụ Hạ nhìn bản thân và người chồng khi cả hai còn trẻ trong tấm ảnh, không cách nào kìm được cong lên thành một nụ cười. Hạ Tri An nghe cụ nói thế, hơi khựng lại, bấm dãy số vừa rồi. Trong lúc Hạ Tri An đi tìm sách, trong phòng livestream đã có không ít người theo dõi và vẫn còn đang tăng lên. Khi Kỷ Hòa coi xong hai quẻ, số người theo dõi phòng livestream đã hơn 10.000. Lúc Hạ Phong vào phòng livestream thì số người theo dõi đã tăng lên gấp đôi. Cho tới hiện tại, số người tham gia phòng livestream đã hơn 50.000. Tất cả mọi người đều đang chờ điện thoại của Hạ Phong vang lên. Tiếng chuông đột ngột vang lên. Trái tim Hạ Phong đập nhanh hai nhịp, anh ta nghe máy, còn mở loa ngoài. Hạ Phong, sao em biết ảnh chụp nằm trong quyển sách vậy? Anh ấy vừa nói xong, bảo bình luận trở nên xôn xao. A giả của tôi, Không ngờ tìm được thật kìa, vác một bao một lần, sao bỗng nhiên tôi muốn khóc thế này? Ảnh chụp từ 50 năm trước chắc nó có ý nghĩa kỷ niệm lắm. Cuối hè thanh đạm, xin quỳ gối thành kính với chủ kênh, một lần là trùng hợp, nhiều lần cũng chỉ có thể là có tính toán. Trời ạ! Điểm số ơi cứu mày kiểu gì đây, Kỷ Hòa, tôi thừa nhận trước kia tôi hơi lớn giọng với cô, quỳ xuống xin cô xem cho tôi một quẻ. Còn có người la hét bảo có kịch bản, nhưng rất nhanh đã bị chìm trong những tiếng than thở kinh ngạc phong phú. Hà Phong! Thật sự có tấm hình cũ đó à? Lần này, ánh mắt Hà Phong nhìn Kỷ Hòa hoàn toàn thay đổi. Nói đúng trang bìa quyển sách có thể là trùng hợp, nhưng thật sự tìm ra được tấm hình thì không thể dùng hai chữ trùng hợp để hình dung. Ông trời ơi! Có chuyện gì xảy ra với Kỷ Hòa thế? Sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Kỷ thì bỗng nhiên trở nên tinh thông. Sao có thể tính toán chuẩn xác như vậy được? Nhưng anh ta còn chưa kịp đặt câu hỏi đã thấy màn hình lóe lên, anh ta đã bị Kỷ Hòa đá ra khỏi live. Hạ Phong nhìn thông báo nhắc nhở tắt mic trên hệ thống, tức tới nghiến răng nghiến lợi. Đây là lần đầu tiên có người dám đá anh ta. Người phụ nữ chết bầm này. Kỷ Hòa này có chút quỷ quái. Người bạn thân bị cướp điện thoại di động xoa cằm, cảm thán. Lúc nãy anh ta ở bên cạnh, đã xem hết toàn bộ quá trình. Trước tiên không đề cập tới quan hệ của Kỷ Hòa và Hạ Phong, không thể nào có chuyện cô đã biết việc ảnh chụp từ trước đó thông qua Hạ Phong. Chỉ nói tới tấm hình kia. Chương 19, đã làm mất 50 năm, cả nhà họ Hạ tìm lâu như thế cũng không tìm ra. Không ngờ lại để Kỷ Hòa tìm được. Nghĩ cỡ nào cũng cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Mà Kỷ Hòa trong miệng anh ta, lúc này đang thoải mái, nhàn nhã uống một ngụm trà. Cô uống một hớp thấm giọng, ba quẻ hôm nay đã coi xong, tôi muốn xuống like. Phong cách của Bảo bình luận lúc này khác biệt hoàn toàn với lúc đầu. Bóc trà khổ qua cho Lục Thần, chờ chút đã, chủ kênh đừng đi. Sao chủ kênh lại biết tấm hình đó ở đâu, còn nữa, sao nó được kẹp trong này mà lại không tìm thấy chứ? Cùng ông gió, khi nào chủ kênh like tiếp? Vân Trần Khanh Vinh, không cướp được suất lên like, cảm giác đã bỏ lỡ 100 triệu. Nói sằng hỗn sược, ha ha, vì được coi đoán mệnh mà mấy người la liếm vậy hả? Đừng quên những gì Kỷ Hòa đã làm trước kia, tôi đoán không qua bao lâu cô ta sẽ hiện rõ nguyên hình thôi. Kỷ Hòa dừng lại một chút rồi nói tiếp, trước cuối tháng thì ngày nào tôi cũng sẽ livestream, có điều thời gian thì tùy duyên, hẹn gặp mọi người lần sau. Cô vừa tính tắt livestream thì đột nhiên một bông hoa hiện lên trên màn hình. Kim cương VIP cậu chủ Phong tặng chủ kênh Linh Dị, Kỷ Hòa hành tinh xanh X10 hiệu ứng của quà tặng là trên màn hình hiện lên một hành tinh xanh. 10 cái đồng thời xuất hiện, lập tức chiếm lấy trang đầu của ad. Thông báo trên toàn bộ server, hành tinh xanh là phần quà tặng đắt tiền nhất của app Sa Ngư, một cái trị giá 20.000. Dựa theo quy định của app Sa Ngư, một lần tặng trị giá từ 20.000 tới 50.000. Chủ kênh sẽ nhận được một biểu ngữ thông báo nhỏ trên màn hình của chủ kênh. Nếu trên 50.000 thì có thể nhận được biểu ngữ thông báo cực lớn trên toàn bộ app. Phải biết rằng, bình thường những người có thể nhận được thông báo toàn app đều là những người đã nổi tiếng nhiều năm, là những chủ kênh lớn, số lượng fan đã lên tới con số 300.000, 500.000. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một chủ kênh mới, còn thuộc về phân loại ít được quan tâm, tất nhiên hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Hơn nữa ID của Hạ Phong cũng không lạ lẫm gì với mọi người ở app Sa Ngư, rất nhiều người vì tò mò mà bấm vào xem phòng livestream của Kỷ Hòa. Số người xem từ 80.000 lại bắt đầu tăng lên nhiều hơn, dần dần đã gần tới con số 100.000. Kỷ Hòa, tay cô đang dừng lại ở nút offline, không dám hành động. Thấy đối phương vẫn còn đang tiếp tục tặng quà ngập màn hình, Kỷ Hòa nói, đủ rồi, không cần nữa đâu. Không ngờ. Một tin nhắn cực kỳ bự tung bay trên khu vực màn hình chung. Từ trước tới giờ tôi không đối xử tệ với người có nhân tình với mình. Anh ta vừa nói xong câu này, lại là 10 cái hành tinh xanh nữa. Kỷ Hòa nhanh chóng dứt khoát nhấn nút tắt livestream. Tất cả mọi người đều bị đá ra khỏi phòng livestream, trên màn hình chỉ còn một màu đen kịt và thông báo nhắc nhở của hệ thống, phát sóng trực tiếp đã kết thúc, bấm theo dõi chủ kênh để nhận được thông báo phát sóng đầy đủ. Hạ Phong đang bấm chọn 10 cái hành tinh xanh tính tặng, giờ chỉ còn thấy màn hình đen lấy. Người phụ nữ chết tiệt này, không phải cô đang thiếu tiền à? Chương 20, sau khi Kỷ Hòa tắt livestream thì đã gần 8 giờ rồi. Cô vào phòng tắm tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, ngồi xuống ghế sofa bắt đầu tính toán xem buổi livestream lúc nãy kiếm được bao nhiêu tiền. Tài khoản của cô đã có hơn 5.000 fan, background cũng đã bị đủ các kiểu tin nhắn riêng chiếm hết. Đối với người lần đầu tiên phát sóng trực tiếp như cô, số liệu như vậy đã tốt lắm rồi. Khi cô nhìn background, vẫn còn có thông báo tin nhắn tới, Kỷ Hòa ngại ầm ĩ liền tắt tiếng tin nhắn. Cô tìm tới dòng tiền livestream, kéo xuống, nhìn dòng tổng số tiền, 6 từ từ. Hai lần 10 cái hành tinh xanh là 400.000. Một cái tàu vũ trụ cũng hết 5.888, ba cái cũng phải 15.000, còn mấy món quà nhỏ vụn vặt linh tinh cộng lại cũng hơn 1.000, sao chỉ còn có nhiêu đây? Kỷ Hòa lại nhìn lên trên, ánh mắt dừng lại ở một hàng chữ, chủ kênh chưa ký hợp đồng nhận được 40% tổng số tiền tặng quà. Kỷ Hòa, cô vất vả 5 tiếng đồng hồ, rốt cuộc còn phải chia hơn một nửa số tiền cho app A. Thành phố A, tại bệnh viện. Bất kể lúc nào bệnh viện cũng luôn luôn đông người nhưng tình cảnh ngoài cửa lớn có một vòng người đứng như hôm nay cũng là chuyện hiếm gặp. Bọn họ đều cầm biểu ngữ trong tay, kỳ lạ là rất có quy tắc, không xô đẩy la hét. Chỉ giơ biểu ngữ, im lặng nhìn về phía bệnh viện, có đứa nhỏ dừng bước nhìn thử, chỉ vào mấy chữ trên biểu ngữ, đọc từng chữ một, chúc Tiêu Trạch Trình bình an, bọn em chờ anh. Những người đó đều là fan của Tiêu Trạch Trình, bọn họ tới vì thần tượng của mình. Vương Kiến Quân là đội trưởng đội bảo vệ bệnh viện này, nốt năm nay ông ấy sẽ về hưu, vốn dĩ tuổi tác của ông ấy không thích hợp để tiếp tục làm bảo vệ, nhưng ông ấy thật sự không thể ngồi yên một chỗ được. Viện trưởng bệnh viện là con của mình, ông ấy nói con cho mình chức vụ đội trưởng đội bảo vệ, sống vui thích qua ngày. Tiểu Hồ à, mấy người kia không gây sự gì chứ? Vương Kiến Quân đi vào trong phòng bảo vệ, người đang trực chính là phó đội trưởng đội bảo vệ, Hồ Hồng. Mặc dù mang danh là phó, nhưng anh ấy làm nhiệm vụ của đội trưởng, nhận tiền lương của đội trưởng. Đội trưởng Vương Kiến Quân vốn dĩ không trực ban, nhưng tình huống hôm nay đặc biệt, ông ấy cũng tới. Hồ Hồng nhìn thấy Vương Kiến Quân tới cũng vội vàng đứng dậy, bác Vương, sao bác lại tới đây? Nói ra thì mọi người trong đội bảo vệ đều gọi nhau là anh em, ở tuổi của Vương Kiến Quân, gọi anh thì thân phận lại cao quá, gọi lão Vương thì không lễ phép, cuối cùng vẫn là Vương Kiến Quân tự đưa ý kiến, nói họ gọi ông ấy là bác Vương, bác tới xem thử một chút, mấy đứa nhỏ bây giờ thật sự không bình thường, đu idol tới tận bệnh viện. Bác Vương nhìn mấy người kia, cảm thán. Hồ Hồng cười, thời đại này mọi thứ đều thay đổi, con gái cháu mới 9 tuổi cũng đã biết thần tượng rồi. Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa nhìn xung quanh, đề phòng xảy ra bất trắc,